thiếu hiệp mời khai ăn 97 chương 952 thiên đại thu hoạch 4 ngăn chặn dòng suối vách núi. Vững vàng đâm căn dưới đáy nước. Mặt ngoài gập rỉnh. Cũng mọc đầy rêu xanh chợt nhìn lại là chặn đường cướp của. Bất quá nước sâu cũng đang tăng thêm. Trác Mộc Phong vẫn đủ công lực hạ lặn. Lúc đạt tới mấy chục mét mơ lúc. Tia sáng cơ hồ chiếu xạ không đến. Chu vi một mảnh đen kịt, may mắn Trác Mộc Phong sớm đã đả thông hai mạch nhâm đúc. Thì lực kinh người. Liền có thể phát hiện phía trước vách núi thiếu thốn một mảng lớn. Giống như xuất hiện thông đạo. Hắn vội vàng hướng phía trước bơi đi. Lấy hắn công lực thâm hậu. Tại mấy chục mét mơ dưới nước vẫn như cũ như là mũi tên. Bất quá đến bên trong mới phát hiện. Vách núi cũng không biến mất. Chỉ là lấy một cái hơi dốc xuống dưới góc độ hướng bên trong lõm. Độ sâu hết sức kinh người. Trong nước thỉnh thoảng xuất hiện loài cá cùng trôi nổi thạch hạt. Có chút còn biết phát sáng. Phát hiện khách lạ tiến đến. Đại bộ phận sát bên người mà qua, nhưng cũng có một chút tính công kích khá mạnh dưới nước sinh vật. Đột nhiên hướng Trác Mộc Phong phát khởi công kích. Trác Mộc Phong nhìn cũng không nhìn. Chỉ dùng nội lực phòng hộ quanh thân cái kia chút dưới nước sinh vật vừa mới vọt tới. Tựa như đụng phải đồng tường tường sắt. Đầu não choáng váng. Có chút còn ủ bốc lên bong bóng. Phủ đi lên. Đi tới ước mấy chục mét mơ. Vách núi triệt để cùng đáy suối liền ở cùng nhau. Cũng tìm không được nữa bất luận cái gì đường đi. Trác Mộc Phong hướng bốn phía nhìn xem. Thì lực như điện. Rất nhanh. Hắn phát hiện chỗ kỳ hoạt nguyên lai phía trước vách núi tương đối vung vức. Nhưng lại có một tảng đá lớn phá lệ đột xuất. Khi tới gần lúc. Còn có thể cảm nhận được mạnh mẽ dòng nước trùng kích. Như vách núi nội bộ phong phú. Không có khả năng xuất hiện loại tình huống này, hai cánh tay bắt lấy đá tảng một mặt. Trác Mộc Phong vẫn đủ công lực. Mãnh liệt dùng sức nhích lên. Hắn bây giờ nội lực chi hùng hồn, không thể nói thiên hạ vô song, nhưng ít ra có thể xếp hạng trước 20 liệt kê. Khối này tảng đá lớn chí ít nặng ngàn cân. Càng là tại gần trăm mét mơ nước dưới. Tính cả bốn phía sức chịu nén. Sợ là thiên sinh thần lực đều không thể khiêu động. Nhưng ở Trác Mộc Phong phát động phía dưới. Chỉ nghe một tiếng ấm vang trầm đục. Dòng nước kích thích màu tuyết trắng bọt biển. Rất nhiều đá vụn nổi lên động. Trác Mộc Phong trong lòng cuồng hống. Lại thêm ba thành lực. Bàng bạc nội lực thông qua hai tay. Lập tức đem đại thạch chấn đến tùng động. Sau đó một chút xíu lệch vị trí. Khi triệt để thoát ly cửa hang lúc. Bị Trác Mộc Phong hướng bên cạnh đẩy. Liền xuất hiện một cái có thể dung một người thông qua tiểu lỗ nhỏ. Dòng nước thuận thế tuôn hướng cửa hang. Đem đá tảng đâm đến không ngừng lay động trong nháy mắt lực trùng kích. Cũng chính là Trác Mộc Phong cái này các cao thủ mới có thể chịu ở. Đổi lại đại cao thủ đến. Chỉ sợ sớm đã trọng thương thổ huyết. Không có làm do dự. Trác Mộc Phong hướng trong động chui vào. Suy nghĩ một chút. Lại đứng trong động. Vận công một chút xíu đem đá tảng cho đẩy trở về tại chỗ, bởi vì dòng nước quan hệ. Lần này so với lần trước còn phí sức rất nhiều. Mà lấy Trác Mộc Phong hùng hồn vô biên nội lực. Đều mệt đến hai tay đau nhức. Kém chút chật khớp. Trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Đem cửa hang ngăn chặn người. Liệu sẽ liền là ma môn đời trước siêu cấp cao thủ điều chỉnh một phen về sau. Trác Mộc Phong chui vào chỗ sâu. Phát hiện này động càng ngày càng rộng lớn. Lại xu thế không phải thẳng tắp hình. Mà là uốn lượn trạng. Đến nơi này. Thủy áp đã đạt đến trình độ kinh khủng. Đại cao thủ đều chưa hẳn có thể kiên trì bao lâu. Lại lo lắng gặp nguy hiểm. Trác Mộc Phong không dám xông đến quá nhanh. Đầu này sơn động rõ ràng là một đầu hướng xuống xoắn ốp. Không ngừng vòng chuyển. Ước chừng 15 phút về sau, Trác Mộc Phong cảm giác mình lại về tới Phượng Minh Sơn phủ cận. Chỉ là chiều sâu sợ đã đạt đến mấy trăm mét. Một đoạn thời khắc, hắn xông ra khỏi sơn động. Phát hiện lại đưa thân vào một chỗ mạch nước ngầm bốn phía đen đến phảng phất đi tới tận cùng vũ trụ. Bàng bạc thủy áp, chen lấn hắn hộ thể chân khí đều xuất hiện ken két âm thanh. kiếp trước cái kia khoa học kỹ thuật thời đại, thợ lặn mang theo nước phổi, tối đa cũng liền chui vào dưới nước hơn 500 mét mơ bây giờ. Chắc Mộc Phong dựa vào tự thân đã đạt đến cái này chiều sâu, lại còn đang không ngừng làm sâu sắc. Khi chiều sâu đi vào hơn 1000 mét mơ lúc, Chắc Mộc Phong rốt cuộc bắt đầu cảm thấy hô hấp khó khăn. Hộ thể chân khí bị áp xúc đến bên ngoài thân. Thời khắc thừa nhận bốn phương tám hướng áp lực. Lượng lớn nội lực bị tiêu hao. Để hắn du hành tốc độ rất là giảm bớt. Tại loại này chiều sâu, hắn cảm giác mình ra chiêu uy lực nhiều nhất chỉ còn mặt đất số 1/10, thậm chí là càng ít. Vậy chỉ có loại thời điểm này, đại khái mới có thể rõ ràng nhận thức đến tự thân cùng thiên nhiên lớn lao chênh lệch cách gọi là cao thủ tuyệt thế. Tại thiên nhiên trước mặt lại tính cái gì đến nơi đây? Ma đế châu ngược lại không có đồng tính. Chắc Mộc Phong nói với chính mình tỉnh táo, kìm nén bực bội xông về phía trước. Khi hắn cơ hồ sắp không nhịn nổi đường cũ trở về lúc, phát hiện phía trước xuất hiện vách núi, đường thủy bắt đầu đi lên, vội vàng thuận thế mà đi. Như thế lại trải qua một phen trắc trở, hắn về tới nước sâu mấy chục mét mơ địa phương, lại cũng không biết vị trí của mình đến tột cùng ở nơi nào. Nhưng ma đế châu lại có động tĩnh, với lại chưa từng có mãnh liệt. Vắt ngang ở trước mặt hắn là lớp kín phảng phất tỉ mỉ rèn luyện qua tường đá, cao có mấy chục mét mơ. Bức tường ở giữa có một cái cửa đá. Khi Trác Mộc Phong tiếp cận, lại cảm ứng được trùng điệp đáng sợ trận pháp chi khí. Chính là chỗ này Trác Mộc Phong trái tim đập thình thịch, huyết dịch khắp người đều trào lên bắt đầu. Giờ phút này lại cũng không cần hoài nghi Phượng Minh Sơn truyền thuyết là thật hay giả, đủ loại dấu hiệu đều đủ để chứng minh nơi này chính là ma môn thiết hạ thủ bút. Chắc Mộc Phong tin tưởng cửa đá vị trí cùng trước hắn chỗ đứng gò núi nhất định không xa. Nếu không ma đế châu không có cảm ứng lượn quanh như thế một vòng lớn, bí mật lại phía dưới mặt đất. Như vậy không biết nổi tình người, chỉ sợ tìm 100 năm cũng không tìm tới nơi này làm khó ma môn đời trước tiền bối. Thế mà có thể phát hiện nơi này đặc thù địa thế. Định thần về sau, hắn vội vàng thu hồi ma đế châu. Vạn nhất đỉnh đầu của mình vừa vặn đứng đấy một vị siêu cấp cao thủ, xuất hiện cảm ứng sẽ không hay. Cẩn thận từng ly từng tí lấn đến gần cửa đá, Trác Mộc Phong lại không dám tới liều, đều là bởi vì hắn cũng không phải là trận pháp tông sư. Cái kia từng tia từng sợi tràn ra trận pháp chi khí, vượt xa huyết ma lưu trận pháp, một cái tác động đến nhiều cái, không được khinh thường. Bất quá đúng lúc này, hắn trông thấy cửa đá góc trên bên phải có một cái phức tạp hình vuông đồ án, hướng xuống lõm mấy tấc, kém chút làm hắn nhìn không được hô to. Ma nhân ấm giám. Không sai, đây là ma nhân ấm giám trong đó một mặt đồ án. Dối tay ra, ma nhân ấm giám xuất hiện tại lòng bàn tay. Mặc dù trước đó nắm chắc lần kinh nghiệm, nhưng Trác Mộc Phong vẫn là không dám chủ quan. Trước lui về sau mấy chục mét mơ, sau đó nhắm chuẩn cửa đá góc trên bên phải, công lực vận chuyển, một trưởng đem ma nhân ấm giám đẩy đi ra. Sau đó lại lần nữa phi tốc lui lại, cũng bảo trì đề phòng. Kết khi ma nhân ấm giám một điểm không kém địa khảm vào cửa đá góc trên bên phải lúc, đầu tiên là yên tĩnh một lát, sau đó oanh một tiếng, cả chắn tường đá đều phảng phất lay động. Ngay tiếp theo mạch nước ngầm cũng tại chấn động không ngớt, trong sông sinh vật một trận thấp thỏm lo âu, thành quần kết đội tán loạn, đáy sông bùn cát nhấc lên, lệnh nước sông có chút đục ngầu. Trác Mộc Phong đều dự định chạy trốn lúc, bạo động lại đột nhiên đứng im. Hết thảy quy về bình thản, duy chỉ có ngột ngạt tiếng ma sát vang lên, lại là cái kia phiến không biết nhiều đá dày môn, chính từng tấc hướng bên trong di động. Cùng lúc đó, tường đá chung quanh xuất hiện một tầng trận pháp lồng ánh sáng, ngăn trở dòng nước xâm nhập. Lồng ánh sáng bên trong gạt ra một cái hình tròn thông đạo, thẳng tới trong cửa đá bộ. Đợi nửa ngày, vững tin không có gặp nguy hiểm, Trác Mộc Phong vẫn như cũ để tụ công lực, cẩn thận từng ly từng tí đi vào lối đi hình tròn. đi vào trước cửa đá. Lại do dự một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là cả gan xông vào. Đã ma môn người lưu lại ma nhân ấm giám, chứng minh đối ma nhân đệ tử mở cửa sau, nên sẽ không còn có nguy hiểm. Trên mặt đất, Đông Phương Thường Thắng vậy cùng lúc trước Trác Mộc Phong một dạng. Con ruồi không đầu tại Phượng Minh Sơn bốn phía tìm kiếm. Đáng tiếc đầu mối gì vậy không có phát hiện, có lẽ là thiên ý. Trong lúc lơ đãng, hắn lại rơi vào Trác Mộc Phong từng đợi qua đồi núi nhỏ trước khắp nơi bay lượn về sau. Chợt nghe một trận róc rách tiếng nước. Vội vàng tung nhảy mấy lần. Liền gặp được một đầu bị đống đá che đậy dòng suối nhỏ. Đông Phương Thường Thắng cũng không để ý. Chỉ lấy ánh mắt liếc nhìn chung quanh. Đứng yên một lúc lâu sau. Bỗng nhiên nhìn qua suối mặt xuất thân. Trong lòng bốc lên một cái ý niệm trong đầu. Đá trên mặt đất không có manh mối. Ngược lại không ngại đi đáy nước tìm xem, hắn đối ý nghĩ này cũng không ôm bất cứ hy vọng nào. Chỉ là một loại không cách nào có thể muốn nếm thử thôi. Đang muốn xông vào. Lại sắc mặt chợt biến đổi. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Đông Phương lão tặc. Ngươi còn không chạy. Tìm chết một điểm đen từ xa đến gần. Rõ ràng là tội tâm Diêm La tới đồng hành còn có Đấu Nguyệt Hồng. Hai người là đang tìm kiếm Trác Mộc Phong trên đường gặp. Ba người chạm mặt. Tất nhiên là một phen kịch đấu. Đông Phương Thường Thắng lấy một địch hai gần như không yếu hạ phong. Bất quá nơi này động tĩnh quá lớn. Rất nhanh lại đưa tới Vạn Kiếm Diêm La cùng Lôi Đại Nương. Cuối cùng Đông Phương Thường Thắng trốn chạy mà đi, ma môn bốn đại cao thủ theo đuổi không bỏ, một đường công sát không dứt. Mạch nước ngầm cửa đá bên trong có một đầu chiều dài 10 mét mơ thông. Đảo. Quấn qua một chỗ ngoặt. Không có bất kỳ cái gì cửa hàng. Chỉ thấy tứ phía không gian tăng nhiều. Đúng là một chỗ to lớn thạch thất. Thạch thất đỉnh bộ khảm nạm lấy từng khỏa lớn chừng cách đấu thành hàng dạ minh châu, chiếu lên nơi này sáng như ban ngày. Tứ phía trên vách đá. Khắc lấy một đoạn lại một đoạn líp nha líp nhít rồi mỗi chữ nhỏ. Chữ viết không giống nhau. Hoặc thiết hỏa ngân câu. Hoặc bút vận long xà. Hoặc như gió mát trăng sáng. Hoặc mang theo một cỗ tranh tranh thiết huyết sát khí đập vào mặt vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Trác Mộc Phong toàn bộ người ngốc tại nơi đó. Trọn vẹn qua một hồi lâu. Mới chậm rãi hoàn hồn. Vô ý thức phân biệt lên vách đá văn tự nội dung cụ thể. Thiên Phật Điển. Lôi Đình Nhị Thập Tứ Thức. Ấm Tâm Đại Huyễn Quyết, Huyền Dương Kinh, Trường Sinh Công, Tử La Cửu Trọng Thiên, Kiếm Hải Kinh, Quỳ Hoa Kiếm Chỉ, Huyết Ma Đại Pháp, Đoán Binh Bí. Tổng cộng 10 bộ vô thượng võ học danh tự. Từng cách đập vào mi mắt, kém chút sáng rõ Trác Mộc Phong tâm thần bất ổn. Hô hấp đều tùy theo dồn dập lên. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, cái này 10 bộ vô thượng võ học liền là bây giờ ma môn cùng 12 thánh địa dùng chung vô thượng võ học. Đó là từ Vạn Hóa Ma Công bên trong phân lưu ra chi mạch võ học. Nhưng là không giống nhau là, ngoại trừ Thiên Phật Điển cùng Tử La Cửu Trọng Thiên, còn lại 8 môn võ công tại ngoại giới đều là không trọn vẹn, chỉ có nửa bộ mà thôi. Năm đó hủy diệt ma môn về sau, Bảo Xuyên Tử cùng Ma Kha giáo thực lực cường đại nhất, cho nên phân biệt đạt được Thiên Phật Điển cùng Tử La Cửu Trọng Thiên. Thiên Độc Môn không có đạt được vô thượng võ học, mà là lựa chọn ma môn chế độ sở hữu độc phương pháp. Mặt khác 9 đại thánh địa thì hợp điểm 8 môn không trọn vẹn võ học. Ai cũng không biết vì sao cái này 8 môn võ học hội tàn khuyết không đầy đủ. Ma môn khống chế thiên hạ lúc, một mực tại tìm kiếm mất đi nửa bộ sau về sau 12 thánh địa tỏa trấn giang hồ. Cũng điều động đại lượng nhân thủ khắp thiên hạ tìm kiếm. Nhưng đều không thu hoạch được gì. Mặc cho ai đều sẽ không nghĩ tới. Ngay ở chỗ này. Lại khắc ấm mê muội môn từ xưa đến nay lưu truyền tới nay bản đầy đủ thập đại vô thượng võ học từ chữ viết cùng khí tức nhìn. Rõ ràng là riêng phần mình lưu phái tu luyện có thành tựu cao thủ tự mình khắc xuống. Thiếu Hiệp Mời Khai Ăn 97 chương 953 thiên đại thu hoạch. Cuối cùng nguyên bản Trác Mộc Phong suy đoán. Chỗ này cất chứa ma đế châu địa điểm. hẳn là hơn 300 năm trước ma môn cao thủ sở bố trí, vì là ma môn tương lai báo thù. Nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ hắn đoán sai. Này địa thời gian tồn tại tuyệt đối so với hắn nghĩ đến càng xa xưa, tám môn vô thượng võ học không trọn vẹn gần ngàn năm. Nói cách khác, vách đá khắc chữ thời gian chí ít tại 1000 năm trước đó. Cụ thể bao lâu tạm thời khó mà suy đoán được. Ngẫm lại cũng thế, thời đại kia ma môn cao thủ đối với vạn hóa ma nhân hẳn là còn có nhất định kính sợ. Bởi vậy mới tại trên cửa đá lưu lại ma nhân ấm giám đồ án. Đổi thành bây giờ đám người kia, ngươi nhìn bọn hắn hồi sẽ không lưu. Tám thành sẽ không đem cái này mấy môn võ học xem một bản. Thật là lục tinh cấp độ không thể nghi ngờ. Nhưng chớ nói so ra kém tẩy tủy kinh, cửu tiêu chân kinh, thiên ma công các loại, liền vạn hóa ma công cũng không sánh nổi. Chắc một phong kích động càng nhiều còn là tới từ thu thập cùng tâm lý hiếu kỳ. Huống chi có cái này mười môn vô thượng võ học, ngoại trừ gia tăng võ trụ giá trị bên ngoài, tương lai cũng có thể dùng làm khen thưởng, lấy khích lệ thủ hạ mình. Đâu chỉ làm một loại gia tăng uy tín, củng cố quyền thế cường lực thủ đoạn. Ban đầu hưng phấn dần dần tán đi, Trác Mộc Phong ánh mắt từ vách đá rơi vào hai cái dương lớn bên trên. Cái này hai cái dương lớn lấy sắt chế tạo, nhưng đã thêu đến biến sắc, rõ ràng đã trải qua tuế nguyệt ăn mòn. Trác Mộc Phong tin vung tay lên, khoảng cách tương đối gần nắp vali bị xốc lên. Bên trong chất đống lấy từng khỏa màu đen nhánh viên hạt châu. Mặt ngoài cơ bản đều không bóng loáng, đều có tổn hại dù là không có tổn hại. Màu sắc vậy có vẻ hơi ảm đạm. Ma đế châu Trác Mộc Phong một cách lắc mình tới gần, đưa tay tùy ý cầm lấy một viên. Phát hiện châu bên trong mặc dù có sức mạnh, nhưng xa xa không như trong tưởng tượng cường đại, tính chất ngược lại cùng chân chính ma đế châu giống nhau. Chất lượng lại kém rất nhiều, càng giống là một loại tàn thứ phẩm. Tìm kiếm một phen, cái khác hạt châu cũng là cơ bản giống nhau. Trác Mộc Phong rất nhanh đã mất đi hứng thú, lại cách không xốc lên một cái khác miệng dương lớn. Theo nắp vali mở ra, trong chốc lát, toàn bộ trong thạch thất ánh sáng đều tối hơn phân nửa, trong dương một mảnh hắc mang bao phủ. Nhìn kỹ lại mới có thể nhận ra là từng khỏa màu đen viên châu. Số lượng kém xa cái thứ nhất, chỉ có 18 khỏa. Nhưng mỗi một khỏa đều tản ra vô cùng thần bí hắc mang, giống như có thể cướp đoạt ánh mắt. Trác Mộc Phong trong lòng chấn động mãnh liệt, miệng đắng lưới khô, bận bịu trước tiên hấp thụ một viên cầm trong tay. Một cái tay khác mở ra, lấy ra Huyền Võ Thần Cung viên kia ma đế châu. Hai đem so sánh, phát hiện hào không khác biệt. Tổng cộng 19 khỏa ma đế châu. Lúc này châu nổi lực lượng riêng phần mình bạo động, phảng phất muốn thoát khốn mà ra, làm cho người ta cảm thấy vô biên kinh dị cảm giác chấn động. Tương truyền ma đế châu vật liệu hiếm thấy trên đời, với lại chế tạo bắt đầu cực kỳ khó khăn, một viên ma đế châu liền đủ một cách lưu phái cao thủ nhiều đời truyền thừa tiếp. Lần trước 8 khỏa, tăng thêm nơi đây 18 khỏa, đại khái liền là toàn bộ ma môn tồn kho. Á Trác Mộc Phong trong lòng âm thầm phỏng đoán. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là dòng giã một dương đâu, như thế liền thật phát thông suốt. Đáng tiếc sự thật chứng minh chỉ là vọng tưởng. Bất quá có thể được đến 18 khỏa ma đế châu, cộng thêm trên vách tường 10 môn vô thượng võ học, lần này thu hoạch đã đủ để tiện sát người trong thiên hạ. Bất luận cái gì một dạng lưu truyền ra đi, đều đem dẫn tới thiên hạ chấn động. Không có gì tốt khách khí, Trác Mộc Phong đem tất cả ma đế châu một mạch thu nhập Quyền Võ Thần Cung. Cân nhắc một lát, lại đem khác một cái dương bên trong tàn thứ phẩm vậy thu vào. Tuy nói không bằng chân chính ma đế châu, nhưng châu nổi lực lượng cũng không nhưng khinh thường. Trước mang đi lại nói. Ngay sau đó, Trác Mộc Phong đem 10 môn hoàn chỉnh vô thượng võ học lưng xuống dưới, toại nguyện thu hoạch dòng giá 1 triệu võ trụ giá trị. Mừng đến hắn mừng rỡ bắt đầu. Như vậy thạch thất lớn, ngoại trừ trên vách tường văn tự cùng hai cái dương lớn bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Có vẻ hơi khoảng không, trên thực tế đến một bước này, Trác Mộc Phong cũng không dám lại có cái khác yêu cầu xa vời. Ma môn trọng yếu nhất đồ vật đều đã bị hắn bỏ vào trong túi, còn muốn cái gì? Bất quá vì phòng ngừa bỏ sót, Trác Mộc Phong vẫn là quyết định thanh thạch thất sừng nơi hẻo lánh rơi đều kiểm tra một bản. Cái này tra một cái, thật đúng là tra ra đồ vật nguyên lai liền ở thạch thất chỗ sâu một bên trên vách tường. Có khác một cái cửa đá, bởi vì thạch thất chỉnh thể hiện lên gãy sừng hình, lúc trước bị ngang vách tường chặn lại ánh mắt. Thăm dò một phen về sau, Trác Mộc Phong đem cửa đá cách không đẩy ra, đi vào trong đó. Bước chân sợ hãi một trận, chỉ gặp một bộ bạch cốt thi hài tựa ở phía bên phải vách tường bên cạnh. Từ thể lượng bên trên nhìn, thi hài khi còn sống hẳn là nam tính, với lại xương tư chất trắng muốt, lộ ra một loại khó nói lên lời bảo quang, chỉ sợ cũng không phải nhân vật tầm thường. Ở tại lưng tựa trên vách tường cũng có một đoạn nhập thạch ba chút xu bạc chữ. Dư chính là huyết ma thượng nhân, từ Nam Hải tìm tiên mà về, nghe Tất Huy Hoàng Thánh Môn bị bọn đảo trích bọn chuột nhắt thừa lúc, vốn muốn rút kiếm giết chết, tận diệt bầy xấu, nhưng cuối cùng bởi vì thân chịu trọng thương, không đủ sức. Dư mặc dù khí hận khó bình, cũng không thể không vì đại cuộc cân nhắc. Đoạn văn này tràn ngập Lăng Tiêu tức giận cùng sát cơ. Có biết khắc chữ người lúc ấy tâm cảnh, vẹn vẹn hàng ngũ như nhất, Trác Mộc Phong liền chấn kinh. Toàn bộ đầu óc ong ong loạn hưởng, trước mắt một trận choáng váng. Nhìn qua dựa vào vách tường bên cạnh bạch cốt thi hài, đơn giản không thể tin được mình con mắt. Huyết ma thượng nhân, cái này bộ bạch cốt là huyết ma thượng nhân mở, cái gì nói đùa hắn nhưng sẽ không quên. Năm đó ở ẩn thôn, hắn từng tại một chỗ đồng phát hiện huyết ma lưu trận pháp đồ giải, càng thông qua huyết ma tử khắc chữ biết được ma long lai lịch. Đầu kia hải khổ huyết ma lưu nhiều đời cao thủ ma long, nó khởi nguyên cùng huyết ma lão tổ có lớn lao liên quan. Vị này huyết ma lưu thứ ba đại tổ sư, tại Tuyên Bình 27 năm, tại Bắc Địa Thiên Sơn phát hiện một quyển thượng cổ di khắc, phía trên giảng thuật chính là ma xà hóa rồng chi kinh thế kỳ pháp. Vì tăng cường huyết ma lưu thực lực, huyết ma lão tổ không tiếc vận dụng huyết ma lưu lượng lớn tài nguyên, ý muốn bồi dưỡng ma long, cũng đem xem như di huấn, đời đời truyền lại. Đến huyết ma tử cái kia một đời, đã trải 23 vị trưởng môn, kết quả ma long còn không chân chính hóa thành rồng, liền bị Trác Mộc Phong đánh bậy đánh bạ cho giết chết. Cuối cùng còn bị quên lão bá uy hạ nội đan. Có thể nói, Trác Mộc Phong có được hôm nay thực lực, có thể lần lượt tránh qua tử kiếp, nhất hẳn là cảm tạ người, chính là vị này huyết ma lão tổ. Không nghĩ tới quanh đi quẩn lại nhiều năm, lại ở chỗ này nhìn thấy huyết ma lão tổ di hài. Càng làm cho Trác Mộc Phong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là, căn cứ huyết ma lão tổ lời nói ý, hắn trước khi chết hẳn là mới từ Nam Hải quy đến, nghe nói ma môn bị diệt sự tình. Nhưng là không đúng, ma môn trong lịch sử duy nhất một lần xuất hiện hủy diệt chính là tại hơn 300 năm trước, nhưng Tuyên Bình Hoàng Triều thống trị thiên hạ hơn 800 năm. Từ thời gian suy tính, huyết ma lão tổ hẳn là hơn 1.000 năm trước nhân vật. Nói cách khác, hơn 300 năm trước, huyết ma lão tổ hẳn là chí ít hơn 700 tuổi, nhưng hợp tượng cảnh cao thủ chỉ có thể sống 300 năm. Thêm ra 400 năm là chuyện gì xảy ra? Trác Mộc Phong đứng tại chỗ, một loại thế giới quan đều bị vỡ nát, to lớn trùng kích cảm xúc để hắn thật lâu không cách nào hoàn hồn. Chỉ biết là phát ra ngốc, cũng may hắn tâm trí cường đại. Một lát sau cuối cùng ổn chấn định tâm thần, tiếp tục xem tiếp. Chỉ là trái tim lại so thường ngày nhảy càng nhanh gấp hơn. Buồn cười, ta thánh môn đời đời không thiếu nhân kiệt kỳ tài, tận trưởng thiên hạ chi tài nguyên, lại không biết chân quý, không hiểu đoàn kết, khắp nơi vì lợi ích nội đấu, vì tư oán tự giết lẫn nhau. Chẳng lẽ không phải báo ứng hồ? Sớm biết hôm nay quả đắng, năm đó các tiền bối không nên ngầm sinh lòng phản kháng, không nên bất tuân ma nhân tổ sư chi thánh lệnh, mặc dù vì đó khống chế, không được tự do, cũng tốt qua riêng phần mình vì pháp. Bị hôm nay chi bọn chuột nhắt tiêu diệt từng bộ phận, hận bất lực xoay chuyển trời đất nhìn đến đây. Chắc Mộc Phong lại là mở to hai mắt nhìn. Huyết ma lão tổ lời nói là có ý gì? Năm đó vạn hóa ma nhân từng khiến thủ đoạn khống chế ma môn cách khác cao thủ, đây không thể nghi ngờ là ma môn kinh thiên nội tình, vốn nên sớm đã che giấu tại trong dòng sông lịch sử, bây giờ lại bị đến từ hậu thế người trẻ tuổi thấy rõ. Ha ha ha, năm đó ma nhân tổ sư ra biển tìm tiên, vừa đi vô tung nhiều năm, tận truyền nó chết bởi Nam Hải. Đám tiền bối đều âm thầm một người làm quan cả họ được nhờ. Vì thoát khỏi hậu bối khả năng chi trói buộc, nhất phương muốn hủy diệt đi thập đại kỳ công, một cách khác phương muốn giữ lại. Hai phe tranh chấp, lại những tàn khốc chém giết, gây nên lệnh bát đại kỳ công thiếu thốn, càng khiến cho ta thánh môn tinh nhuệ tử thương hơn phân nửa. Truyền thừa mười đi thứ sáu. Vì hôm nay hỏa căn chi nguyên. Thán này. Buồn bã này nhìn đến đây. Chắc Một Phong không khỏi hít sâu một hơi. Hắn thử nghiệm đi tìm hiểu. Huyết ma lão tổ nói thập đại kỳ công, hẳn là chỉ ma môn thập đại vô thượng võ học, nguyên lai sở dĩ có tám môn không trọn vẹn, lại là bởi vì tại vài ngàn năm trước, ma môn liền phát sinh qua một lần chưa từng có nội đấu. Mà nguyên nhân lại là vì thoát khỏi trói buộc. Kết hợp trước sau nội dung, Chắc Mộc Phong cho ra một cách vô cùng đáng sợ suy đoán. Năm đó vạn hóa ma nhân sở dĩ có thể khống chế ma môn cách khác cao thủ, lại cùng thập đại kỳ công có quan hệ. Hắn lại nghĩ tới một chuyện, thập đại kỳ công đều là bắt nguồn từ vạn hóa ma công, lại không biết Thôi Diễn người sáng tạo vì ai, bây giờ xem ra hội không phải là vạn hóa ma nhân bản thân lấy người này tuyệt thế tài tình. Thôi Diễn ra thập đại kỳ công cũng không vì quái, lại lợi dụng thập đại kỳ công cùng vạn hóa ma công liên hệ, đi khống chế ma môn cao thủ. Chắc Mộc Phong có chút khó có thể tin, lại lần nữa đưa ánh mắt về phía trên vách đá văn tự. Dư ra biển tìm tiên trăm năm, công lực ngày càng tiến bộ, tự giác vô địch thiên hạ, không khỏi rất là phấn chấn, càng kiên tìm kiếm đạo lý tìm tiên chi quyết tâm. Nhưng thiên có bất chắc phong vân, ra biển 126 năm, dư gặp được hoang đảo lão nhân, vì đó một trường chỗ bại. Lúc đó mới biết tu vi không có tận cùng, võ học cũng không nhay. Chúng ta ngày đó ngày tỉnh chi loại bỏ chi, dư hỏi hoang đảo lão nhân chi xuân thu bao nhiêu. Nó cười không đáp, chỉ nói gặp nhau tức là hữu duyên. Khi đưa dư một trận đại tạo hóa, liền lưng vạn hóa thần công toàn thiên tặng chi. Càng thủ dư điều khiển thánh môn cao thủ bí pháp, giờ khắc này, Chắc Mộc Phong chỉ cảm thấy toàn thân như bị điện giật run lên. Máu trong cơ thể một mạch toàn bộ vọt tới đỉnh đầu, lệnh hắn tâm thần cuồng rung động, gần như không thể suy nghĩ. Chỉ gặp huyết ma lão tổ tiếp tục viết. Dư kinh hãi, vội hỏi lão nhân thân phận. Lão nhân cười xưng thiên nhai bất quy ông, càng nói vạn hóa thần công khẩu quyết, được từ năm đó một bằng hữu cũ. Dư hỏi bằng hữu cũ thân phận, lão nhân tiếu đáp không biết. Phục hỏi chỗ, đáp nói Nam Hải mênh mông. Dư muốn hỏi lại, nhưng lão nhân đã tung tích mịt mờ, lại không thấy được. Lại cứ mấy ngày, chi kỳ tâm ý, liền đi thuyền rời đảo, xa bái ba dập đầu. Sau 50 năm, dư mấy lần trải qua nguy hiểm, nhưng thủy chung vô duyên gặp tiên kiêm trọng thương mang theo, bất lực xoay chuyển trời đất, đành phải đoạn vứt bỏ tiên duyên, lên đường trở về địa điểm xuất phát. Nhìn táng xương tại thôn quê, thiếu hiệp mời khai ăn. 97 chương 954 nhân quả báo ứng. Ánh mắt hơi dừng lại một lát, Chắc Một Phong mong muốn hoãn một chút tâm tình mình, đó là một loại xen lẫn kinh hãi, kinh dị, bành trướng, lại hoặc là đối với thần bí không biết hưng phấn chỗ hỗn hợp mà thành cảm xúc, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Hoang đảo lão nhân từ huyết ma lão tổ đoạn văn này bên trong có thể phỏng đoán, đối phương gặp cái gọi là hoang đảo lão nhân, hẳn là tại hơn 500 năm trước, nếu đối phương không có nói sai, vị kia hoang đảo lão nhân nhận biết vạn hóa ma nhân. Nó niên kỷ không khỏi liền quá kinh khủng một điểm, huống chi còn có khác một loại khả năng. Hoang đảo lão nhân liền là vạn hóa ma nhân. Chỉ sợ lúc ấy huyết ma lão tổ vậy có này hoài nghi, cho nên mới hội dừng lại ở trên đảo mong muốn tìm tòi hư thực. Đáng tiếc hoang đảo lão nhân không hiện hình dấu vết. Có lẽ còn phát sinh cái gì khiến cho huyết ma lão tổ làm ra rời đi quyết định. Nhưng bất kể như thế nào, đây đều là một đoạn đủ để chấn kinh thiên hạ bí văn. Trước đó, công nhận tuổi thọ cực hạn liền là 300 tuổi. Đối với phần lớn người tới nói, hợp tượng cảnh võ giả đã là người trên người. Lục địa tiên có được để hoàng đế đều vô cùng cực kỳ hâm mộ tinh lực cùng tuổi tác. Đáng tiếc luyện võ tư chất không phải mỗi cái người đều có. Có thể luyện đến hợp tượng cảnh người càng là trong trăm vạn không có một. Lại hâm mộ cũng vô dụng. Nếu để người trong thiên hạ biết, tại bọn hắn ánh mắt bên ngoài, cái kia ít ai lui tới núi hoang dã thủy chi ở giữa, lại còn có sống gian lận năm, thậm chí mấy ngàn năm lão quái vật, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Cái kia còn tính là người sao? Chỉ sợ đã vượt ra người phạm trù. Chắc Mộc Phong tinh thần bay xa, tâm tình nhận lấy cực kỳ chấn động mạnh động. Một hồi lâu mới bình phục lại, tiếp tục xem hướng phía dưới một đoạn văn tự. Hồi phục lúc thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán, dư tại Phượng Minh Sơn bên ngoài, dẫn sắt cố mắc. Mặc dù không tiếc mệnh, nhưng càng không muốn một thân bí mật thất truyền, liền chôn thân ở đây, đem Nam Hải bí văn cùng cả đời sở học khắc, tạm gác lại ta thánh môn hậu thế thiên kiêu tới lấy. Tiếc hồ này Phượng Minh Cung chính là thánh môn tiên hiền sáng tạo, vốn là ta thánh môn chỗ để đường rút lui, hẹn nhau thời khắc hấp hối, mới có thể lấy di mệnh truyền cho sau đại trưởng môn. Lại bởi vì nội đấu chi kịch, nhiều vị trưởng môn trọng thương mất mạng. Lúc ấy dư vừa tại trái phải, liền từ Thiên Khôi đảo hai đại trưởng môn miệng biết Phượng Minh Cung cùng tiến vào phương pháp nói xong, Thiên Khôi trưởng môn cũng khí tuyệt mà chết. Dư nhìn đau táng 16 vị trưởng môn tại hoang dã, thán nó anh hùng một thế. Sau khi chết gì tiếc mộ địa vị trí, vật liệu thừa bọn hắn tất không đến sinh oán tăng chi tâm. Nhìn đến đây, Trác Mộc Phong minh bạch, nguyên đến nơi đây gọi Phượng Minh Cung là năm đó ma môn các đại trưởng môn sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy lưu lại đường lui, bởi vậy nơi này mới tồn phóng thập đại kỳ công cùng ma đế châu. Nguyên bản bốn đạo 12 lưu trưởng môn hội trước khi chết đem bí mật này báo cho đời sau truyền nhân, lại bởi vì năm đó nội đấu, những người biết chuyện này cơ hồ chết sạch, chỉ còn lại có một cái Thiên Khôi đảo trưởng môn. Ở người phía sau tự thuật dưới, huyết ma lão tổ liền thành duy nhất người biết chuyện cái gọi là thiên ý trêu người. Không ngoài như vậy, năm đó dư cũng có tư tâm, chưa từng tiết lộ bí mật, càng trộm luyện thập đại kỳ công, từ đó vô địch thiên hạ, như ý sinh ra hải chi tâm. Bây giờ nhìn lại, bắt đầu biết thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng. Dư trì tư tấm, hải đắng thánh môn, gây nên lệnh Phượng Minh Cung đem từ đó tuyệt tích nhân gian. Buồn hổ đau nhức hổ, nhưng dư cũng không tin thánh môn đem từ đó đoạn tuyệt. Ma nhân lão tổ nhất định chưa chết, người nào có thể dung chuyển thánh môn chi cơ nghiệp, dư đại tội khó tha thứ. Duy trước khi chết khắc xuống vạn hóa thần công cùng thao túng thánh môn cao thủ bí pháp, như hậu thế thánh môn anh kiệt tiến vào nơi đây, khi học được tuyệt nghệ, khôi phục ta thánh môn chi thiên cổ huy hoàng. Nếu không có ta thánh môn người đến ban thưởng thiên duyên, sông lầm nơi đây, cũng khi từ đó nhập ta thánh môn, vì ta thánh môn đệ tử. Nếu không tuân này thề, thì thiên lý không cho, dư hóa muôn đời lệ duyệt, cũng đem dây dưa cả đời. Lệnh không được chết tử tế viết đến nơi đây, chứ viết đã có chút lộn xộn. Lúc ấy huyết ma lão tổ trong lòng chỉ sợ tràn đầy hối hận cùng bất đắc dĩ. Hận mình vì tư lợi không có thanh Phượng Minh Cung tin tức nói cho ma môn những người khác. Chính hắn vô cùng rõ ràng, gửi hy vọng ở Ma Môn có người có thể phát hiện nơi này. Cơ hồ chỉ là mong muốn đơn phương cho dù là phóng nhãn thiên hạ. Có thể phát hiện người ở đây đều không có. Chớ nói chi là Phượng Minh Cung bên ngoài còn có trùng điệp trận pháp, phát hiện cũng căn bản không xông vào được đến. Đoạn văn này, cùng nói là huyết ma lão tổ kỳ vọng, chẳng nói là sám hối cùng không cam lòng không muốn hướng trời cao cúi đầu. Thế là biết rõ nhất định dài chôn đất vàng, cũng muốn thanh tất cả mọi chuyện viết xuống đến, chí ít lưu lại một chút tưởng niệm. Giờ khắc này Trác Mộc Phong vậy không biết trong lòng là kính là thán. Trường Thiên Văn tự về sau quả nhiên là vạn hóa ma công khẩu quyết, viết đầy dòng dã một cái vách tường. Chân chính để Trác Mộc Phong không thể chuyển rời ánh mắt, là cuối cùng một đoạn ngắn ngăn cách văn tự cái kia hẳn là một loại bí pháp. Chỉ có chút ít trên trăm cái chữ. Nội dung thoát thai từ vạn hóa ma công, nhưng là hoàn toàn mới nội dung. Nếu như không có đoán sai lời nói, đây chính là vạn hóa ma nhân dùng đến khống chế ma môn cao thủ bí pháp từ trước đó miêu tả nhìn. Nhưng phàm là tu luyện thập đại kỳ công người, cuối cùng đều không có trốn qua. Cho nên mới đưa đến về sau nội đấu. Trác Mộc Phong trái tim phanh phanh thẳng nhảy không ngừng, cơ hồ nhảy ra lồng ngực. Đem giải rác trên trăm chữ nhìn một bản lại một bản, một mực khắc ấm ở trong lòng. Đoạn này bí pháp lại để cho hắn đạt được 100.000 điểm võ trụ giá trị. Bất quá so cái này chân quý hơn, vẫn là nó tác dụng nhất là thiên hạ hôm nay. Cơ hồ chín thành siêu cấp cao thủ tu luyện đều là thập đại kỳ công, thì càng lộ ra kinh khủng. Không đem nó thật tốt lợi dụng, hắn Trác Mộc Phong còn là người sao? Không nói khoa trương chút nào, lần này thu hoạch thật sự là quá lớn, to đến vượt qua hắn tưởng tượng. Chỉ có đoạn này bí pháp, nếu như bị 12 thánh địa cùng ma môn người biết, nhất định phải liên thủ đem hắn chém thành muôn mảnh. Không thể đầu tiên là ma long nội đan, lại là điều khiển bí pháp. Trác Mộc Phong mình đều cảm thấy hắn thật thiếu huyết ma lão tổ rất rất nhiều. Lẫn nhau mặc dù cách xa nhau mấy trăm năm, nhưng trong cõi u minh tự có định số, để hắn mấy lần tiếp nhận đối phương lưu lại ăn trạch, mặc dù là vô ý. Mối liên hệ này muốn chạm đều chém không đứt, làm người hai đời. Trác Mộc Phong đối trời đất này trong lòng còn có kính sợ, tuyệt không dám nói cái gì không tin nhân quả. Hắn duy nhất có thể làm, liền để cho mình không thèm lương tâm. Tiền bối, ngươi ta mấy lần gặp nhau, lại duyên khanh một mặt vãn bối được ngươi phúc phận, sau này ổn thỏa đối huyết ma lưu nhiều hơn trông nom. Nếu là tương lai có cơ hội, chỉ cần đủ khả năng, vãn bối vậy nguyện ý quét sạch xấu tà, cải tạo ma môn. Không dám nói để nó trọng hiện huy hoàng, chí ít cũng có thể để nó tiếp tục kéo dài trường tồn. Nói ra tiếng lòng về sau, Trác Mộc Phong lại đối Thi Hải cung cung kính kính quốc ba cung. Suy nghĩ một chút, lại tại chỗ đào một cái hố, đem Thi Hải từng khối cẩn thận bỏ vào. Cuối cùng trên chôn thổ, lại từ vách đá đào một đoạn hòn đá, xung làm mộ bia dựng thẳng lên. Dâng thư cao nhân tiền bối huyết ma lão tổ tám chữ to. Sau đó Trác Mộc Phong lại bái ba bái, cái này mới đứng dậy, vung tay lên, đem trên vách tường chữ viết toàn bộ xóa đi. Rất nhiều bí mật, chỉ cần hắn biết là đủ rồi. Nơi này tuy không ngoại nhân, nhưng tương lai chưa chừng hội xảy ra ngoài ý muốn. Vạn nhất bị tên vô lại nhìn thấy sẽ không tốt đồng lý. Trác Mộc Phong rất nhanh lại đem gian ngoài trên vách đá thập đại kỳ công vậy cùng nhau xóa đi. Ánh mắt cướp qua hai cái dương lớn, đột nhiên một cái ý niệm trong đầu lệnh Trác Mộc Phong toàn thân kịch chấn. Không đúng, dựa theo huyết ma lão tổ nói, nơi này trừ hắn ra lại không có ai biết. Như vậy ma đế châu là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đều là nội đấu trước đó cất giữ lại, hoặc là huyết ma lão tổ cách mỗi thời gian nhất định đều hội thanh ma đế châu đưa vào? Nhưng rất không có khả năng. Đầu tiên các phái sẽ không đồng ý, nếu là huyết ma lão tổ mạnh mẽ bắt lấy lời nói, cũng không trở thành một điểm ghi chép đều không có. Huống chi huyết ma lão tổ về sau đi Nam Hải căn bản không có thời gian này. Từ hiện trường vết tích quan sát, nơi này xác thực thật lâu không có người tiến đến qua. Phải chăng có thể lý giải qua Ma Môn Ma Đế Châu xa không chỉ hắn đạt được cái này chút, còn có rất nhiều cất giữ trong địa phương khác tê tê tê. Đúng lúc này, một trận bén nhọn chói tai để cho người ta dùng mình tiếng kêu ré ở thạch thất bên trong vang lên. Trác Mộc Phong sớm đã trước một bước quay đầu. Chỉ thấy một đầu cỡ khoảng cái chén ăn cơm, chiều dài ba trượng màu đen mãng xà, lại từ thạch thất chỗ sâu phía trên lỗ rách bên trong chui ra, dọc theo vách tường một mực bò đến trên mặt đất. Nó tựa hồ vậy phát hiện Trác Mộc Phong, lại lộ ra hung áp thái độ, rắn mắt nheo lại, miệng phun hồng tin, như tia chớp màu đen không có dấu hiệu nào vọt tới. Trác Mộc Phong cong ngón búng ra, phúc một tiếng, đủ để dọa phá thường nhân gan thành tinh mãng xà, lập tức bay rớt ra ngoài, như một đầu roi lạc cạc nện ở trên vách tường, lăng không cắt thành mười vài đoạn, miệng to như chậu máu vẫn phúng ra ngoài lấy mùi tanh, nhưng đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Đi tới thạch thất chỗ sâu, ngẩng đầu, Trác Mộc Phong phát hiện góc tường có một lỗ nhỏ, cũng không biết là thế nào sinh ra. Càng làm cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ là cái này một khối nhỏ khu vực trận pháp tựa hồ vậy xuất hiện lỗ thủng, bởi vậy mới bị con mãng xà này thừa lúc vắng mà vào. Từ đối phương xe nhẹ đường quen bộ dáng nhìn, chỉ sợ sớm đã chui vào không biết mấy lần. Bất quá ngấm lại cũng bình thường, tòa này thạch thất tồn tại mấy ngàn năm, trường kỳ nhận nước sông ăn mòn, lơi lỏng tổn hại cũng không kỳ quái. Trận pháp đồng dạng tiêu hao rất lớn, không có khả năng như năm đó hoàn mỹ vô khuyết. Chờ một chút, lúc trước Tất La phát hiện tàn phá Ma Đế Châu, nên không phải là con mãng xà này làm chuyện tốt a. Lấy miệng rắn nhìn, điêu ra một viên tàn phá Ma Đế Châu không phải việc khó. Có lẽ là rời đi về sau, nó lại bỏ tàn phá Ma Đế Châu, lại vừa lúc bị qua đường Tất La tìm tới, tiếp theo khóa chặt nơi này, càng điều tra ra Phượng Minh Sơn lịch sử. Mặc dù nghe cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại hợp tình hợp lý, cũng là trước mắt duy nhất nói thông được giải thích về phần mãng xà vì sao không điêu cái kia 18 khỏa Ma Đế Châu. Có lẽ là chính phẩm Ma Đế Châu bên trong năng lượng qua cường nguyên cớ. Đến tận đây, Trác Mộc Phong đem cả sự kiện đều hoàn chỉnh địa trải vuốt lên. Mặc dù tại một chút chi đe vi xe bên trên vẫn có nghi hoặc, nhưng đại thể lại làm rõ. Nói thật lên, mình còn hẳn là cảm tạ con mãng xà này mới đúng, kết quả một chỉ để người ta đánh chết. Ta nhìn ngươi tính cách hung tàn, với lại nghe Lạc Cây thôn người nói, trong thôn thường xuyên có đứa trẻ bị đại mãng nuốt, chắc hẳn liền là ngươi làm a. Hiện tại tốt, ta đưa ngươi sớm vào luân hồi, ít tạo sát nghiệt, tranh thủ đời sau nhiều kết thiện quả, cũng coi là đối ngươi báo đáp đi. Hai chúng ta thành. Trác Mộc Phong một mặt cảm khái, về sau lại đem thạch thất kiểm tra một bản, xác nhận không có bất kỳ cái gì bỏ sót, nhanh chân đi ra ngoài. Hắn tại cửa đá bên cạnh hơi chút dừng bước, thu hồi ma nhân ấm giám, tại trận pháp khép về trước, xông vào mạch nước ngầm. Thiếu hiệp mời khai ăn 97 chương 955 phi bộc các vẫn là không có sao, các phương đều tìm khắp cả. Tiểu tử kia liền cái dù ảnh đều không có, đồ hỗn chứng. Tốt nhất chớ bị ta tìm tới, nếu không định phải cho hắn đẹp mặt. Lạc Cây thôn phủ cận, Ma Môn bốn vị siêu cấp cao thủ gặp mặt, riêng phần mình hỏi thăm tìm kiếm tình huống, nhưng đều không thu hoạch được gì. Tồi tâm Diêm La dưới sự phẫn nộ, một trưởng đem một khối cao cỡ nửa người tảng đá đánh cho vỡ nát, trên mặt vẫn mang theo vẻ dữ tợn. Vạn Kiếm Diêm La cười nói, Tồi tâm, đừng kích động, tiểu tử kia lại sẽ không chạy, hẳn là sợ hãi bị Đông Phương lão tặc tìm tới, cho nên tìm địa phương trốn đi. Vô luận về tình về lý, từ cái người vẫn là đại cục nhìn, Trác Mộc Phong đều không có tự tiện chạy trốn lý do khác không nói, vẹn vẹn là phủ thành chủ những Tam Giang Minh đó cao thủ, Trác Mộc Phong liền không khả năng không quản. Tồi tâm Diêm La vậy minh bạch đạo lý này, Nhưng chính là sinh khí vừa nghĩ tới tiểu tử kia trước khi đi gọi hắn phá vỡ tám huynh, ngực liền có một cỗ lửa thẳng hướng bên trên nhảy lên, để hắn hận không thể chặt đối phương. Trong đầu điện quang lói lên, tồi tâm Diêm La nói, đúng, tiểu tử kia trên lưng treo tử một kiếm, chính là tứ tinh binh khí. Các ngươi thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, ba người khác biểu lộ đều trở nên tế nhị. Lúc trước loạn chiến bên trong, bọn hắn đều nghe được tồi tâm Diêm La tiếng sống, tự nhiên biết Già Lam kiếm theo hầu. Trong lòng chấn kinh không có chút nào ít hơn so với tồi tâm Diêm La. Nhất là vạn kiếm Diêm La, cùng là kiếm khách, đối tứ tinh bảo kiếm chấp niệm còn tại ba người khác phía trên. Trước kia hắn không thèm để ý, là bởi vì căn bản không có gặp được qua, biết rõ tứ tinh bảo kiếm thư thức khó kiếm, không dám ôm lấy hy vọng xa vời. Bây giờ lại phát hiện, tha thiết ước mơ đồ vật liền ở bên người. Nếu như là bị Đông Phương Thường Thắng, Lộ Quảng cách này một cao thủ cấp bậc đạt được còn chưa tính, hết lần này tới lần khác là Trác Mộc Phong, thực lực kia miễn cưỡng đủ bên trên siêu cấp cao thủ cấp bậc tiểu gia hỏa. Vạn kiếm Diêm La tâm khó tránh khỏi có chút dục dịch. Cần biết đến hợp tượng cảnh cấp độ, mong muốn tăng thực lực nữa, thật là muôn vàn khó khăn. Nỗ lực 10 năm 20 năm cố gắng không thấy tiến bộ cũng là nhìn quen lắm rồi sự tình. Cho nên loại thời điểm này, một kiện tiện tay binh khí liền lộ ra rất là trọng yếu. Đối với siêu cấp cao thủ tới nói, tam tinh binh khí không thể nghi ngờ là gân gà. Đối thực lực không có tăng phúc không nói, mang theo còn phiền phức. Nhưng tứ tinh binh khí liền không đồng dạng. Đáng tiếc Ma Môn năm đó tứ tinh binh khí đều là đã không biết tung tích. Bây giờ toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có thần binh các có được 3 kiện tứ tinh binh khí. Mỗi một kiện đều được tôn sùng là vô thượng chí bảo. Vạn kiếm Diêm La có tự tin, nếu là hắn có thể được đến một kiện tứ tinh bảo kiếm, đủ để chính diện áp chế Đông Phương Thường Thắng. Lôi đại nương thờ ơ lạnh nhạt, nhìn về phía vạn kiếm Diêm La, ngươi tốt nhất chớ làm loạn, tiểu tử kia không phải ăn chay, hiện tại còn không phải động đến hắn thời điểm. Đấu Nguyệt Hồng vậy liếc qua, lạnh lùng nói, tứ tinh binh khí ở trên người hắn, không sẽ tự mình chân dài chạy đến tương lai bắt lấy hắn. Vì thánh môn cân nhắc, lão nương cũng sẽ ủng hộ ngươi đạt được chuôi kiếm này. Ngụ ý là hiện tại không thể động thủ cướp đoạt, để tránh Trác Mộc Phong cá chết lưới rách. Nghe được hai nữ lời nói, tồi tâm Diêm La trầm mặt không nói, trong lòng thập phần khó chịu. Nhưng vạn kiếm Diêm La lại ha ha mừng rỡ bắt đầu, đại nương, tam nương, đây chính là các ngươi nói, yên tâm đi, ta vạn kiếm không phải không để ý đại cuộc người, nhiều năm như vậy đều chịu đựng, còn kém cái này nhất thời nửa khắc. Lôi đại nương nghe vậy gật đầu, lại tiếp cận tồi tâm Diêm La, bây giờ chính là thiên hạ đại loạn bắt đầu, chúng ta ứng vứt bỏ tư lợi mà trọng đại cuộc. Như hôm nay Trác Mộc Phong có được là tứ tinh bao tay, lão thân cũng sẽ ủng hộ ngươi. Dù sao cũng là sông sáo giang hồ nhiều năm nhân tinh. Lôi đại nương không có chỉ lo vạn kiếm Diêm La, mặc dù nàng tin tưởng tồi tâm Diêm La sẽ không hành sự lỗ mãng, nhưng nên tỏ thái độ vẫn là muốn biểu, miễn cho lẫn nhau trong lòng còn có cuộc. Loại sự tình này nhìn như nhỏ, nhưng thường thường tại thời khắc mấu chốt sẽ muốn mệnh. Gặp ba người đều nhìn lại, tăng thêm tồi tâm Diêm La nghe được Lôi đại nương lời nói, trong lòng dễ chịu rất nhiều, bận bịu gạt ra ý cười. Các ngươi thanh ta làm người nào yên tâm, ta minh bạch, chỉ cần tương lai các ngươi thanh tiểu tử kia giao cho ta xử trí, chuyện gì cũng dễ nói. Nói đến đây, ý cười lại trở nên hung áp tàn nhẫn bắt đầu. Có biết hắn đối Trác Mộc Phong khi thật là hận đến tận xương tủy. Ba người khác đều không nói thêm gì nữa. Tới lúc đó, cái này lại tính điều kiện gì? Nhưng mà Lôi đại nương cùng Đấu Nguyệt Hồng lại bắt đầu lo lắng. Các nàng còn có nhược điểm bóp tại Trác Mộc Phong trong tay, xem ra phải nghĩ biện pháp sớm tiêu trừ mới được. Đang lúc bốn người mỗi người có tâm tư riêng lúc, một trận âm thanh xé gió lên. Bốn người đồng loạt quay đầu, liền gặp nơi xa dốc núi trên ngọn cây, một đạo bóng dáng trường thân ngọc lập, đón gió muốn bay, mũi chân điểm nhẹ, liền tùy tiện cướp qua mấy chục trượng khoảng cách, lấy vô cùng tiêu sái tư thái rơi vào trước mặt. Người đến người mặc một bộ áo vải, lưng đeo tử mộc kiếm, đáng tiếc trên mặt mọc đầy lạc má hồ, lại mang theo một đỉnh tứ phương bố mũ, thấy không rõ mặt, chỉ có một đôi mắt trầm tĩnh như thần. Bốn vị tiền bối có thể tính tìm tới các ngươi. Người đến rất rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Lôi đại nương vui vẻ. Chắc một phong. Ít dùng bài này. Ngươi đang tìm chúng ta sợ là tránh cũng không kịp. A, người đến chính là từ Phượng Minh cung trở về Chắc một phong. Nghe vậy một mặt oan khuất. Vãn bối né tránh Đông Phương lão tặc về sau, một mực đều đang tìm các ngươi. Đại nương nói lời này, không sợ làm tổn thương ta tâm sao? Bốn người không muốn xem hắn vùng về biểu diễn. Tồi tâm Diêm La trực tiếp hỏi nói. Thời gian dài như vậy, ngươi tới nơi nào? Đi làm cái gì? Chắc một phong. Tồi lão ca, ta không phải đã nói rồi sao? Một mực đều đang tìm các ngươi, xem ra các ngươi không tin. Cũng được. Để chứng minh vãn bối trong sạch. Tới tới tới. Các ngươi soát người chính là. Nhìn vãn bối tại cái này rừng thiêng nước độc có thể làm gì? A, dứt lời, hai tay trải phẳng, một bộ đảm nhiệm quân điều tra bộ dáng. Bất quá trong mắt rõ ràng mang theo lửa giận, trừng mắt đối diện bốn người. Vạn kiếm Diêm La đè xuống tồi tâm Diêm La bả vai, cùng mặt khác hai nữ đối mắt nhìn nhau. Nhìn tiểu tử này lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, liền biết lục soát không ra cái gì đồ vật. Huống chi bọn hắn cũng cảm thấy nơi này cũng không chỗ thần kỳ, tổng không đến mức cất giấu cái gì kinh thế bảo bối. Chắc một phong sở dĩ có thể thoát thân, chính là bởi vì Đông Phương thế gia. Chẳng lẽ lại song phương còn có thể liên thủ diễn kịch không thành? Vô luận từ phương diện nào nhìn, chắc một phong đều khó có khả năng giấu riêng bọn hắn làm chuyện gì. Cố gắng thật là song phương đều đang tìm người, ngược lại bởi vậy bỏ qua a. Vạn kiếm Diêm La cười nói, lão đệ chớ có sinh khí. Ngươi tồi lão ca luôn luôn tính tình gấp, đừng để trong lòng nói đến. Còn muốn cảm tạ lão đệ sớm phát hiện Đông Phương thế gia theo dõi. Nhắc lên Đông Phương thế gia, Chắc một phong sắc mặt có chút cổ quái. Lần này cần không phải Đông Phương thế gia thần trợ công, hắn thật đúng là không thể vứt bỏ cái này bốn cái theo đuôi. Chắc một phong xem chừng, nhất định là Đông Phương Thường Thắng cũng biết Phượng Minh Sơn sự tình, nghĩ đến tìm Ma Đế Châu, kết quả thành toàn mình. Ngoài miệng khiêm tốn nói, nhất thời vận khí mà thôi, không đáng giá nhắc tới, đã đuổi chạy cường địch, chúng ta không bằng lập tức chạy tới Phi Bộc Trấn A. Lời kia vừa thốt ra, bốn người khác cũng nhìn không được xứng sờ. Lôi Đại Nương nghi ngờ nói, lúc trước ngươi không phải cực kỳ nhàn nhã à? Làm sao hiện tại lại vội vã như vậy? Nhìn từ trên xuống dưới Trác Mộc Phong, luôn cảm thấy tên này là lạ ở chỗ nào. Thật là đối phương trước sau thái độ biến hóa quá nhanh, trước đó còn trăm phương ngàn kế muốn phải ở lại chỗ này, một chút lát này lại thúc giục chạy tới Phi Bộc Trấn. Đến cùng náo loại nào? Nhưng mà Trác Mộc Phong lại thập phần bình tĩnh, không biết nói gì. Đại nương a, lúc trước ta là vì dẫn xuất người theo dõi, không làm cho đối phương phát hiện chúng ta mục tiêu, ngươi cho ta vui lòng đợi tại loại này địa phương rách nát. Tồi tâm Diêm La cười lạnh nói, lúc ấy hỏi ngươi, ngươi cũng không phải nói như vậy. Chắc một phong, ta không phải sợ có nội gian mà. Lời này lại lần nữa bác đến tồi tâm Diêm La á khẩu không trả lời được, chỉ có thể âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Chắc một phong tuyệt đối đã thủng trăm ngàn lỗ. Lôi Đại Nương ba người mặc dù vẫn cảm giác hồ nghi, thế nhưng thực tại suy nghĩ không thấu tên này ý tưởng chân thật. Căn cứ cẩn thận là hơn nguyên tắc. Đấu Nguyệt Hồng cười tủm tỉm nói, không vội, đợi cho ngày mai lại đi thôi. Chắc một phong nhún nhún vai, ý tứ là tùy các ngươi. Chờ hắn hướng trong thôn chạy, Ma Môn bốn người tại sau lưng trao đổi một ánh mắt. Tồi tâm Diêm La càng trịnh trọng gật đầu, biểu thị mình tuyệt sẽ không lại cho tiểu tử này thoát ly ánh mắt cơ hội. Hôm sau, năm người rời đi Lạc Cây thôn, 3 ngày sau đó, Phi Bộc trấn đã thấy ở xa xa. Nhưng phàm là biên thủy thành trấn, lâu dài nhận chiến loạn ảnh hưởng, bình thường đều sẽ không cực kỳ phồn hoa. Phi Bộc trấn cũng là như thế. Trong trấn nhân khẩu ước chừng hơn 100.000, với lại lưu động tính khá lớn, phòng ốt ngói bỏ cũng nhiều lấy màu xám làm chủ, lộ ra giản dị tự nhiên. Thế nhân rất khó tưởng tượng, một trận việc quan hệ thiên hạ xu thế tương lai mấu chốt hội đàm, lại sẽ thả ở loại địa phương này cử hành. Chắc một phong năm người cũng không nhập trấn. Tuy nói siêu cấp cao thủ ở giữa cảm ứng có khoảng cách hạn chế, nhưng làm sao ngươi biết không sẽ đụng phải loại sự tình này, không đánh cược nổi. Bởi vậy năm người núp ở tiểu trấn cửa vào mấy trăm mét mơ bên ngoài cao lớn tán cây bên trong, xa xa quan sát lấy không ngừng ra vào xe ngựa cùng người đi đường, giống như muốn phân biệt đến từ năm đại hoàng triều nhân vật trọng yếu. Đấu Nguyệt Hồng, cái kia Bát Vương gia ngược lại là có đảm phách, thế mà không mời Đông Phương lão tặc đến bảo hộ. Nếu có thể ở chỗ này giết chết hắn, nhất định có thể triệt để đảo loạn Đông Chu. Đông Phương thế gia nếu là đi theo bọn hắn đến, tự nhiên sẽ không biết Phi Bộc trấn sự tình. Lôi Đại Nương, bây giờ người nào không biết triều đình cùng Đông Phương thế gia quan hệ. Cái kia cái vương gia dám để cho Đông Phương lão tặc bảo hộ mới có duyệt. Bên này đang tại âm thầm giao lưu, một bóng người lặng yên tiến vào tùng lâm, lén lén lút lút địa nhìn quanh một phen về sau, đứng tại năm người ẩn tàng đại thổ phủ cận. Người này mỗi ngày đều sẽ tới như thế, đợi đây là tiến vào Phi Bộc trấn trước đó cùng Lôi Đại Nương bọn người ước định. Vạn kiếm Diêm La lướt qua rơi xuống, người kia bỗng nhiên chấn động, các loại thấy rõ người đến, vội vàng hành lễ nói: gặp qua trưởng môn. Vạn kiếm Diêm La chính là Mị Kiếm Lưu trưởng môn, tùy ý khoát tay áo. Vạn kiếm Diêm La hỏi: trong tiểu trấn tình huống như thế nào? Người kia đáp: quả nhiên không xuất trưởng môn sở liệu, trải qua thuộc hạ cùng chư vị huyên để điều tra, hiện đã xác minh. Cái này vài ngày xác thực có một ít không rõ nhân vật lần lượt tiến nhập tiểu trấn, rõ ràng nhất phương tiện là Phi Bộc Các, bây giờ đã không cho bất luận kẻ nào ra vào. Vạn kiếm Diêm La nhíu mày: Phi Bộc Các trên cây bốn người vậy ven tai lắng nghe. Phi Bộc Các chính là trong trấn thứ nhất phú thương Diệp Vạn Quân địa bàn. Nghe nói là hắn vì vong thê chỗ đóng, hàng năm vì tế điện thê tử, hắn cũng sẽ ở trong các đời một tháng, không cho phép ngoại nhân quấy rầy. Thế nhưng là năm nay rất khác biệt. Phi Bộc Các nhìn như phòng ngự nông rộng, kỳ thực ngoài lỏng trong chặt. Các huyên để mấy lần thăm dò, liền môn còn không thể nào vào được, sợ đánh cỏ đồng rắn, cho nên về sau không tiếp tục dám nếm thử. Thiếu hiệp mời khai ăn. 97 chương 956 lại gặp Tô Chỉ Lan. Chỉ là một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới phú thương, không có khả năng làm các ngươi thúc thủ vô sách, hẳn là có người ngoài không thể nghi ngờ đến tận đây. Vạn kiếm Diêm La rốt cuộc tin tưởng chắc một phong tin tức, vội hỏi: có hay không biết rõ vào ở Phi Bộc Các người thân phận? Người kia cúi đầu xuống: trưởng môn thứ tội, chúng ta chú ý tới Phi Bộc Các về sau, mỗi ngày lưu người tiềm phục tại chung quanh giám thị, nhưng ngoại trừ trước đó tiến vào, còn lại người đều là cưới xe ngựa đi vào. Chúng ta sợ xuất thủ sẽ hỏng việc, cho nên không cần nhiều lời. Các ngươi làm rất tốt, bây giờ dưới cuộc thế, tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vạn kiếm Diêm La tán dương vài câu, lệnh người kia mặt lộ vẻ vui mừng, chợt nghiêm túc nói: bây giờ là 22, khoảng cách 28 còn có 6 ngày, có khả năng hay không? Từ càng cao vị trí quan sát Phi Bộc Các nội bộ, người kia lắc đầu: tuyệt đối không thể. Phi Bộc Các chu vi tường cao tới 10 trượng, bốn phía không có cao hơn nó kiến trúc, với lại thuộc hạ mua được một vị Diệp gia hạ nhân. Theo như hắn nói, Phi Bộc Các bên trong đình viện trùng điệp, tường viện nhiều lại dày, tư mật tính cực cao. Vạn kiếm Diêm La nheo mắt lại, lập tức nghĩ biện pháp, từ Diệp Vạn Quân miệng bên trong nảy ra đồ vật. Nghe nói như thế, người kia đầu thấp hơn. Trưởng môn Diệp Vạn Quân sớm tiến nhập Phi Bộc Các, đã có hơn nửa tháng chưa từng đi ra theo vị kia Diệp gia hạ người thuyết pháp. Đi theo Diệp Vạn Quân người cũng không thấy hình bóng. Từ trước mắt tình thế nhìn, Phi Bộc Các trở thành tuyệt đối cấm địa, mà tương quan người biết chuyện cũng tránh ở bên trong như vậy. Ngoại nhân cũng đừng mơ tưởng tra ra Phi Bộc Các bên trong bí mật. Hết lần này tới lần khác đây hết thảy đều tại trong im lặng tiến hành. Đối với Phi Bộc Trấn đại đa số dân chúng tới nói, căn bản không ý thức được đang tại thành hình sóng to gió lớn, năng lượng như thế, thủ đoạn như thế, càng phát ra để Vạn Kiếm Diêm La cùng trên cây bốn người kinh hãi. Khẳng định năm hướng hội đàm tính chân thực. Đối mặt không có lỗ để chui Phi Bộc Các, Vạn Kiếm Diêm La tạm thời nghĩ không ra biện pháp, đành phải mệnh lệnh người kia tiếp tục trở về giám thị. Hơi có gì thường lập tức báo cáo. Chờ người kia rời đi, trên cây bốn người rơi xuống đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Vạn Kiếm Diêm La cười khổ nói, lai lịch bên trên vốn định thuận thế phá hư lần này hội đàm, bây giờ xem ra chúng ta xa xa đánh giá thấp đám người kia. Cái này còn thế nào phá hư, đơn giản liền là không chỗ lấy tay phá hư hội đàm. Hạch tâm là chế tạo năm đại hoàng triều ở giữa mâu thuẫn. Nếu không phá hủy lần này, còn hội có lần nữa. Vấn đề là hiện tại bọn hắn liền tới gần ra tay cơ hội đều không có. Như quả thật là ngũ phương đại lão tụ tập, như vậy có thể suy đoán mặt khác bốn đại hoàng triều thánh địa những cao thủ vì tự thân lợi ích, hơn phân nửa hội tùy hành tả hữu. Bây giờ tòa kia nho nhỏ Phi Bộc Các chỉ sợ đã xem như đương thời an toàn nhất địa phương một trong. Hết lần này tới lần khác phe mình không cách nào ra tay, càng không cách nào thanh tin tức lan rộng ra ngoài. Đến một lần dễ dàng kinh động đối phương, gây nên làm đối phương sớm rút lui thứ hai. Muốn uy hiếp bây giờ Phi Bộc Các, trừ phi là mấy ngàn thậm chí hơn vạn võ lâm cao thủ liên hợp tấn công mạnh. Nhưng lớn như vậy dòng người tụ tập, đối phương lại không phải người ngu. Chỉ sợ người không tới đủ, liền đã bị tiêu diệt từng bộ phận, huống chi lấy ở đâu nhiều cao thủ như vậy. Vừa nghe nói đối thủ là năm đại hoàng triều cùng 12 thánh địa, sợ là tránh cũng không kịp. Lập tức năm người toàn bộ trầm mặc không nói gì. Năm đại hoàng triều cùng 12 thánh địa liên thủ, tựa như là một khối không thể nào hạ miệng tấm sắt. Cắn một cái kết quả, chỉ có thể là đứt đoạn mình răng. Tội tâm Diêm La lo lắng nói, cái kia Trương gia toàn không phải cực kỳ có bản lĩnh sao, tiếp vào tin tức như vậy nhiều ngày, thế mà liền cái rắm đều không có thả. Còn có cái kia chút độ sứ nhóm, toàn bộ mù choáng váng không thành. Lôi đại nương sâu thẳm nói, bọn hắn có thể làm sao, bọn hắn ưu thế là binh mã. Chẳng lẽ để bọn hắn điều binh khiển tướng, lặn lội đường xa tiến đánh Phi Bộc Trấn? Lần này sự tình vẫn phải dựa vào chính chúng ta. Đạo lý ai đều rõ ràng, nhưng tội tâm Diêm La liền là khí bất quá đám kia loạn quân ở hậu phương xem kịch, ngược lại muốn bọn hắn bốc lên phong hiểm xông pha chiến đấu, còn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nói trắng ra là bọn hắn Ma Môn tạm thời chỉ có Bạch Giang Đường một chỗ địa bàn, thậm chí vẫn chưa hoàn toàn khống chế lại. Thấy thế nào vậy, không tới phiên bọn hắn xuất lực a? Đấu Nguyệt Hồng lạnh lùng nói. Khác cào nhau, chúng ta vậy là vì mình. Huống chi giải quyết lần này sự tình, những loạn quân kia liền không còn dám khinh thị chúng ta, cũng coi là về sau đặt nền móng. Nghe nói như thế, ba người ánh mắt đều lấp lóe. Trác Mộc Phong không có nghĩ sâu vào, càng thêm không biết câu nói này kỳ thật ẩn chứa một cái khác tầng thiên đại bí mật. Hắn bây giờ chỉ quan tâm Bắc Tề Đại Đế có tới hay không, lại làm như thế nào lợi dụng đối phương. Thanh Tô Chỉ Lan cho cướp đến tay, hoàn thành đối nữ nhân kia lời thề. Trác Mộc Phong đột nhiên nói, bốn vị, các ngươi nếu như vào thành, rất có thể bị người cảm ứng được, không bằng từ ta đi tìm một chút tình huống a. Từ đạo lý bên trên giảng, Trác Mộc Phong mặc dù còn không phải hợp tượng cảnh võ giả, nhưng lại có được hợp tượng cảnh thực lực, là thích hợp nhất vào thành nhân tuyển. Nhưng nghe đến hắn lời nói, hai vị Diêm La trong nháy mắt có phản ứng. Không được Trác lão để chớ có như thế. Mà Lôi đại nương cùng Đấu Nguyệt Hồng mặc dù không có nói rõ cự tuyệt, nhưng trên nét mặt cũng lộ ra vẻ hoài nghi. Thái độ không cần nói cũng biết. Bốn người tuyệt không phải người ngu. Tương phản, kinh nghiệm so với người bình thường cao hơn không biết bao nhiêu. Trác Mộc Phong tại Lạc Cây thôn biểu hiện mặc dù đều có thể giải thích, nhưng kết hợp hắn thường ngày xảo trá, thực sự để bốn người bản năng hoài nghi hắn có ý khác. Hiện tại vừa nghe đến hắn muốn một mình hành động, tồi tâm Diêm La lập tức lộ ra khinh thường cười nhạt. Ngươi đi nói dò xét tình huống. Tốt, nói một chút, ngươi chuẩn bị làm sao dò xét Trác Mộc Phong? Tình huống cụ thể phân tích. Hiện tại ta đối trong trấn tình thế còn không hiểu rõ, khó thực hiện ra phán đoán. Một trận cuồng cười, tồi tâm Diêm La hung áp nói. Tiểu tử, khác cho là mình tính cái gì đồ vật, ngay cả ta các loại đều thúc thủ vô sách. Ngươi lại có thể có biện pháp nào thành thật một chút đợi ở chỗ này? Đừng đánh cái gì mưu ma trước duyệt. Nếu không hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Trong lời nói lộ ra tùm sát ý. Đối phương liên tiếp nhục nhã gây chuyện, Trác Mộc Phong vậy nổi giận. Khoảng cách 28 ngày còn lại 6 ngày. Hắn thời gian vốn cũng không nhiều. Phi một cách lại nghiêm phòng tử thủ, căn bản không thể bị dở dang. Bỏ qua lần này, hắn cơ hồ muốn không ra bất kỳ có thể tại trong ngắn hạn đoạt lại Tô Chỉ Lan biện pháp. Quát to, ta không tính đồ vật, ngươi lại tính cái gì rác rưởi? Vui sắc ngươi có biện pháp, có bản lĩnh ngươi đi a. Cùng ta giống cái gì? Chỉ hội gia đình bảo ngược phế vật. Ngươi nói ai phế vật? Tồi tâm Diêm La khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo, cơ hồ hoài nghi lỗ tai xảy ra vấn đề. Hắn không nghĩ tới Trác Mộc Phong như thế gan to bằng trời, hoành hành giang hồ mấy chục năm, liền 12 thánh địa thủ lĩnh cũng không dám gọi mình phế vật. Tiểu tử này điên rồi phải không? Tồi tâm Diêm La toàn thân khí kình bành trướng, năm ngón tay thành chảo mà đối diện Trác Mộc Phong cũng nghiêm túc, tay cầm Già Lam kiếm, lui về sau ra ba trượng. Rõ ràng thanh ba người khác vậy trở thành địch nhân. Ngay tại song phương hết sức căng thẳng thời khắc, Lôi đại nương sắc mặt tái xanh, truyền âm gào to nói, đều cho lão thân dừng tay. Âm thanh như lôi đỉnh, chấn động đến đem muốn chém giết hai người màng nhĩ chấn động. Mũi chân điểm một cái, Lôi đại nương ngăn ở trong hai người ở giữa, trầm giọng nói, đều hoành cái gì hoành? Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, các ngươi hai cái không nghĩ phá địch kế sách, ngược lại mình làm lên nội chiến, đến tột cùng muốn làm cái gì? Lão thái bà này hiển nhiên là thật sự nổi giận, cũng chính là trong tay không có quải trượng, nếu không có thể thanh địa đâm ra một cái hố đến. Các ngươi hai cái phạm xuẩn, không cần liên lụy ba người chúng ta. Muốn đánh cút xa một chút. Trác Mộc Phong hắc hắc nói, đại nương, ngươi đều nghe được, không phải ta cố tình gây sự, thật sự là có ít người không biết tốt xấu, vãn bối cam mạo nó hiểm dự định nhập trấn, hắn còn dám hoài nghi. Nếu không phải ngươi ngăn đón, ta không phải giúp hắn không thể. Tồi tâm Diêm La đơn giản tức giận đến toàn thân phát run, hét lớn, chỉ bằng ngươi, không biết trời cao đất rộng cẩu vật. Mắt thấy song phương lại phải tranh, Lôi đại nương đơn giản tâm mệt mỏi, liền ngay lập tức truyền âm giận dữ mắng mỏ. Đấu Nguyệt Hồng cùng Vạn Kiếm Diêm La vậy riêng phần mình tiến lên, yêu cầu người trong cuộc tỉnh táo, nếu không tuyệt không khách khí. Cuối cùng, Lôi đại nương vậy không có thiên vị ai, các đánh 50 đại bản, tồi tâm, tất cả mọi người là mình người, không thể không bưng hoài nghi Trác Mộc Phong. Ngươi cũng không cần cho lão thân khoe khoang, chúng ta đều không giải quyết được, ngươi lại có thể có biện pháp nào? Ngoan ngoãn chờ đợi ở đây, miễn cho thân gặp bất chắc. Trác Mộc Phong âm thầm cười nhạt, sao có thể nhìn không ra mấy người kia dụng tâm, nhưng hắn tạm thời không có thực lực cứng rắn. Bốn người náo xuống dưới chỉ hội được không bù mất, đành phải cố nén nói, tùy cho các ngươi. Tồi tâm Diêm La nhìn qua Trác Mộc Phong cười gằn, khó nén ánh mắt bên trong hận ý. Về sau, 5 người đều không vào thành, mà là lựa chọn một chỗ ẩn nấp vị trí, thay phiên nghỉ ngơi cùng giám thị phi bộc trấn cửa ra vào. Mặt khác vậy đang đợi trong trấn tin tức, thuận tiện thương nghị như thế nào phá cuộc phi bộc trấn góc tây nam. Có một chỗ có 102 tiểu trấn xa hoa trang viên, nóc nhà đều là dùng ngói lưu ly lát, bức tường phấn trắng, mái hiên bay vểnh lên ốp xá ở giữa rừng cây vần quanh, càng có nhân công dòng suối xen kẽ ở giữa, cảnh trí đẹp không sao tả xiết. Chính là đại danh đỉnh đỉnh phi bộc các. Phi bộc các một gian trong sân rộng, Bắc Tề đại đế chính lộ ra hơi có vẻ nụ cười thô bỉ, nhào về phía một vị áo vàng váy trắng, khuôn mặt thi đấu qua thiên tiên tuyệt mỹ nữ tử. Tuyệt mỹ nữ tử lợi dụng trong viện đại thụ cùng bàn đá, cực lực né tránh Bắc Tề đại đế dây dưa. Xinh đẹp mê người dáng người vặn vẹo ở giữa, càng làm cho nam tử tâm hỏa bốc lên, hận không thể đem bổ nhào. Một xính thú tính. Cùng mấy năm trước so sánh, Bắc Tề đại đế càng lộ vẻ già nua, sợi tóc tuyết trắng, mặt mũi nhăn nheo, trên thân càng tản ra một trận mục nát chi khí. Bất quá có lẽ là tuyệt mỹ nữ tử quá mê người, kích thích hắn tiềm lực, bước chân lại so với bề ngoài nhìn nhanh nhẹn rất nhiều. Lan Phi, đừng lẩn trốn nữa, các loại chấm bắt lại ngươi, nhất định phải để ngươi ra chóc thịt bong. Bắc Tề đại đế khóe miệng lộ ra tà cười, một câu hai ý nghĩa. Tuyệt mỹ nữ tử mặt lộ ra đỏ ửng, cái kia so sữa bò trắng hơn càng tinh tế da thịt, dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng, thật không biết bóc đi quần áo về sau, bộ thân thể này sẽ là cỡ nào mỹ diệu. Một đầu đến eo tóc đen dài bên trong điểm rối tung, ở sau ấp tùy ý trói lại cái đuôi ngựa, lại có một tội trạng rủ xuống bên vai trái. Khi thật là thanh thủy ra phù dung, tự nhiên đi hoa văn trang sức. Ngay cả đứng tại cách đó không xa, mọc ra mặt trái táo thiếu nữ nha hoàn đều bị tuyệt mỹ nữ tử giờ phút này dáng tươi cười chỗ khuyên đảo, nhịp tim hỗn loạn nửa nhịp. Bệ hạ có bản lĩnh liền đến, chỉ lan ra thịt mới không cho bệ hạ mở đâu. Tuyệt mỹ nữ tử khẽ cắn môi đỏ, rõ ràng xinh đẹp thiên tiên, thần thái lại như mỹ thế yêu hồ, để cho người ta nhiệt huyết trào lên. Thiếu hiệp mời khai ăn 97 chương 957 tâm nguyện còn dám ngỗ nghịch chấm. Nhìn chấm không thật tốt giáo huấn ngươi. Bắc Tề đại đế làm dương, nanh múa vuốt hình, lấy gấu ôm tư thế nhào về phía bơi tránh Tô Chỉ Lan. Cái sau thân như tung bay sợi thô, bước chân nhẹ nhàng, tùy tiện liền tránh ra, chỉ có từng sợi hương phong tại chỗ phiêu đãng, lệnh Bắc Tề đại đế rất là hưởng thụ. Nếu là Bắc Tề hoàng triều thần tử ở chỗ này, định hội cảm thấy bi ai. Đã từng chăm lo quản lý, quả cảm anh minh bệ hạ, bây giờ lại lưu lạc trở thành này tấm già nua hôn quân bộ dáng. Kỳ thật mấy năm gần đây, Bắc Tề triều đình đã không lớn bằng lúc trước. Đế hoàng hoa mắt ù tai, trung thần đau lòng, gian thần đương đạo, càng có yêu phi hỏa loạn hậu cung, dẫn đến triều cương không phấn chấn. Toàn bộ trong đế quốc trụ cột vận chuyển hiệu suất đều kém xa lúc trước. Một chút ẩn tàng trong bóng đêm thế lực bắt đầu ngoi đầu lên. Vì thế, mấy vị thẳng thắn cương nghị Bắc Tề nước trụ, từng lấy một nửa khô thân, đội gai vào cung, một bước một gõ, thỉnh cầu Bắc Tề đại đế xử tử yêu phi, lấy túc triều đình kỹ xảo chi khí, lấy chính xã tắc dung mỹ chi tâm. Lúc kia, Tô Chỉ Lan tình cảnh coi là thật nguy hiểm đến cực hạn. Bên trong có hậu cung phu nhân giấu giếm độc tâm, ngoài có triều thần đằng đằng sát khí, Bắc Tề bách tính càng là đối với nàng dùng ngòi bút làm vũ khí, không thiếu rất nhiều thư sinh sĩ tử xen lẫn trong đó, cổ động dân tâm, muốn đưa nàng lăng trì lăng trì. Tựa hồ toàn bộ thiên hạ đều đã dung không được Tô Chỉ Lan. Lúc ấy chỉ cần Bắc Tề đại đế hơi tồn do dự chi tâm, hơi thả lỏng miệng, nàng sớm đã rơi vào hài cốt không còn hạ tràng. Nhưng mà chấn kinh một vùng ánh mắt là, đối mặt trong triều đình đập đến đầu đầy máu tươi, nửa người trên bị bụi gai đâm vào vết máu loang lổ mấy vị lão chủ quốc, Bắc Tề đại đế không chỉ có không có cảm động, ngược lại rất là tức giận. sai người đem mấy vị khóc đến nước mắt chảy ngang lão chủ quốc kéo ra ngoài. Càng khi Đình Nghiêm khiển trách, ai còn dám nói Lan Phi không phải lợi dụng mưu phản luận xử, từ đó Bắc Tề triều thần đều nản lòng thoái chí, âm thầm đấm ngực giấm chân. Mà cái kia cái hỏa loạn Bắc Tề yêu phi, từ đó vinh sủng càng sâu dĩ vãng, uy thế che đậy hoàng hậu. Lần này Bắc Tề đại đế bí mật đến Phi Bộc Trấn, chỉ có số người cực ít biết ở trong đó, lại chỉ có hạch tâm mấy người rõ ràng. Bắc Tề đại đế sở dĩ nguyện ý tới đây, càng thuyết phục mặt khác ba vị đại đế, chính là nghe Tô Chỉ Lan ý kiến. Lúc ấy Tô Chỉ Lan thuyết phục Bắc Tề đại đế lý do cùng Lâu Lâm Hiên suy đoán cơ bản giống nhau. Cho dù là mấy vị Bắc Tề trọng thần cũng không tìm tới bác bỏ lý do, chỉ có thể cầm vấn đề an toàn làm mưu đồ lớn. Ai ngờ cách này yêu phi thế mà liên hệ Ma Pha giáo cùng Tu La phủ cao tầng. Hai đại thánh địa lúc này biểu thị nguyện ý phái ra siêu cấp cao thủ tùy hành tả hữu. Tức giận đến mấy vị trọng thần sắc mặt tái xanh. Bọn hắn đương nhiên minh bạch, cũng không phải là hai đại thánh địa quan tâm bệ hạ, vẹn vẹn bởi vì Đông Chu bánh gơ à tỷ to thực sự quá lớn. Hai đại thánh địa muốn lợi dụng cách này cơ hội nhúc tay vào, yêu phi tham gia vào chính sự, liên lụy bệ hạ thân phó hiểm cảnh, đại tội đáng chém. Mấy vị trọng thần kiệt lực thuyết phục Bắc Tề đại đế bỏ đi suy nghĩ. Mặc dù nghe Tô Chỉ Lan đề nghị rất hữu dụng, nhưng thánh chủ không thừa nguy mà kiêu hãnh, vạn nhất bệ hạ có nguy hiểm, Bắc Tề đem đại loạn, vậy kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Bắc Tề đại đế cho rằng đây là một cái khai cương thác thổ, đem Bắc Tề lợi ích tối đại hóa tuyệt hảo cơ hội. Bác bỏ mấy vị trọng thần không chỉ có như thế, càng mệnh lệnh bọn hắn chế định lần hành động này kế hoạch cùng đàm phán yếu điểm. Hiển nhiên quân ý đã quyết, về sau liền có bây giờ một màn. Đế phi chơi đùa sau một lúc, Bắc Tề đại đế rõ ràng tinh lực không tốt, tại tiểu đào diệp nâng đỡ, lệch ra cái đầu, híp mắt đi vào trong phòng nội gian lại hầu hạ hắn nằm ngủ. Đắp lên chăn mỏng lúc, thuận thế điểm Bắc Tề đại đế huyệt ngủ, tiểu đào diệp lúc này mới lui đi ra. Gian ngoài một chương trên giường cẩm, Tô Chỉ Lan chính ngọc thể đang nằm, một cái tay chống đỡ cái đầu, tay áo trượt xuống, lộ ra một nửa lẫn xương thi đấu tuyết cánh tay, một cái tay khác câu quấn lấy mình vai trái mái tóc, chân dài uốn lượn khép lại, một đầu đè ép một cái khác đầu, càng lộ ra thân hình như thủy xà mảnh ấu vô cùng, bờ mông tròn long mập vịnh lên. Ngoài cửa sổ ánh nắng có gần một nửa chiếu ở trên người nàng, nổi bật lên nàng khuôn mặt phát sáng. Tiểu đào diệp không biết lần thứ mấy cảm thán, luận làn da chi trắng chi tinh tế tỉ mỉ, nương nương khi thật là có một không hai thiên hạ. Gian ngoài chỉ có chủ tớ hai người, nhưng tiểu đào diệp vẫn không yên lòng, nhìn chung quanh một chút, lại cẩn thận tiến đến khe cửa bên cạnh vững tin bên ngoài viện không ai về sau, nàng chen vào môn phiệt, chấm dứt bên trên cửa sổ. Lúc này mới đi đến Tô Chỉ Lan bên người, từ trong tay áo đưa ra một cái tờ giấy nhỏ, nói khẽ, nương nương chính không biết muốn chút cái gì. Tô Chỉ Lan từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, thấy thế, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, nhận lấy tờ giấy nhỏ mở ra quan sát. Tiểu đào diệp phát hiện nương nương ánh mắt bỗng nhiên lấp lóe, sắc mặt biến đến cực kỳ kinh hãi, cầm tờ giấy nhỏ phát một hồi lâu ngốc. Tiểu đào diệp lo lắng địa liền hô vài tiếng, nương nương mới giật mình tỉnh lại, đem tờ giấy nhỏ đưa về, vô ý thức đưa tay tiếp qua. Tiểu đào diệp nhìn lướt qua phía trên nội dung, lập tức đôi mắt trừng lớn, khẽ nhích miệng, lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết, thấp giọng nói, vị kia muốn giết Suyệt Tô Chỉ Lan dối ra ngón tay dọc tại nở nang bên môi, ra hiệu cẩn thận. Tiểu đào diệp vội vàng hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, sau đó trắng bệch nghiêm mặt, đốt lên nến, đem tờ giấy nhỏ đốt thành tro bụi, lúc này mới vỗ vỗ bầu ngực, lại phát hiện trên thân đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh. ngắn phút chốc liền đã như thế, có biết tờ giấy nhỏ bên trên nội dung có bao nhiêu kinh dị. Đặt tại dĩ vãng, Tô Chỉ Lan nhất định phải trò cười Tiểu Đào Diệp một phen. Hôm nay làm thế nào đều cười không nổi. Bởi vì vị kia chủ thượng lại muốn nàng giết Bắc Tề đại đế, từ nàng bị đưa vào Bắc Tề hoàng cung bắt đầu. Nàng liền làm xong bị ngàn người thoá, vạn người mắng chuẩn bị nàng rõ ràng mình ý nghĩa cùng giá trị. Cho nên nàng lấy sắc đẹp dụ hoạt Bắc Tề đại đế. Mấy năm này cũng coi như thuận lợi hoàn thành phía trên tất cả phân phó. Nhưng là không nghĩ tới sẽ có như thế một ngày, có lẽ thật lâu trước đó nàng liền có suy đoán. Nhưng thật khi thấy đạo mệnh lệnh này lúc, vẫn là cảm thấy tiếng lòng kéo căng, đầu váng mắt hoa. Năm đó nàng chỉ là một chỗ hoang vắng sơn thôn vô tri thiếu nữ, năm hướng đại đế như trên trời thần linh, chưa từng muốn qua mình lại sẽ có thí đế một ngày. Từ xưa đến nay, nhiều thiếu anh hùng hảo hán, cái thế kiêu hùng cũng không thể làm được. Bây giờ có người thanh truy thủ đưa đến trong tay nàng, một đao kia xuống dưới, nàng nhất định hồi danh dương thiên hạ, sử sách lưu danh. Chỉ là tuyệt không phải là mỹ danh, mà là xú danh, để tiếng xấu muôn đời. Yêu phi cái danh xưng này đem nương theo nàng cả đời. Một phương diện khác, Tô Chỉ Lan trước mắt lói lên cùng Bắc Tề đại đế ở chung từng ly từng tí. Nàng cố nhiên đối vị kia già nua đế vương không thể nói ra thích, nhưng cũng sẽ không quên. Tại toàn Bắc Tề đều muốn giết nàng lúc, chính là cái kia đạo già nua bóng dáng, lấy sức một mình vì nàng che gió che mưa, khiến nàng may mắn thoát khỏi tại khó. Không có có yêu mến, chí ít vậy có cảm kích. Nhưng nàng không chỉ có không cách nào hồi báo cùng các thứ, ngược lại còn muốn tự tay giết chết cái kia vô điều kiện sủng ái mình đế vương. Tô Chỉ Lan cũng không phải là ý chí sắt đá, làm sao có thể không khó chịu. Nàng cảm giác mình thật là quá hư, lừa gạt Nam Ngô thái tử, hại chết Bắc Tề thái tử, bây giờ lại muốn hôn tay đi giết Bắc Tề đại đế. Khó trách nhiều người như vậy chán ghét nàng. Có khi nàng cũng nhìn không được bản thân chán ghét mà vứt bỏ không thể nhận thấy. Hai giọt nhiệt lệ trượt xuống hốc mắt, Tô Chỉ Lan hai mắt thông hồng. Một bên Tiểu Đào Diệp giật nảy mình, liền vội vàng tiến lên nắm chặt tay nàng. Ngồi tại giường gấm bên cạnh quát lên nương nương, cũng kinh thanh hỏi: nương nương, chẳng lẽ ngươi đối bệ hạ? Nàng mắt trợn tròn bộ dáng thanh Tô Chỉ Lan chọc cười, đưa tay chùi nàng một cái, bỗng nhiên mang theo khóc âm nói: ngươi có thể hay không truyền cái tin tức trở về, liền nói bệ hạ thân thể khỏe mạnh, bây giờ giết hắn sẽ cho người hoài nghi. Tiểu Đào Diệp nhìn ra nương nương cũng không phải là ra thích Bắc Tề đại đế, tối buông lỏng một hơi, nhưng lại trầm giọng nói: nương nương, chúng ta chỉ là quân cờ cùng công cụ, chưa từng có phản kháng quyền lực. Một khi làm như thế, sẽ chỉ làm người hoài nghi chúng ta trung tâm, sợ là sẽ liên lụy đến nương nương muội muội. Lời này lệnh Tô Chỉ Lan sắc mặt tái nhợt. Trắng muội muội là nàng lớn nhất uy hiếp, cũng là nàng không thể không làm người hiểu mệnh căn nguyên, vô luận như thế nào cũng không thể để muội muội có việc. Tô Chỉ Lan có chút cúi đầu xuống, một đôi thượng thiêu đôi mắt đẹp nước mắt mắt uyển chuyển, tựa hồ bởi vì làn da quá mức trơn nhẵn, nước mắt lăn xuống cực nhanh. Cái kia lá trá trực khóc bộ dáng như nước mắt như mưa, đẹp để cho người ta tan nát cõi lòng. Một lát sau, nàng lại ngẩng đầu, tựa thiên tiên trên khuôn mặt nặng phun nét mặt tươi cười. Chỉ Lan minh bạch Tiểu Đào Diệp, các loại làm xong lần này sự tình, bọn hắn sẽ thả muội muội sao? Tiểu Đào Diệp gật đầu như giã tỏi. Chủ thượng là nhân vật bậc nào, hắn đã ở trong thư làm cam đoan, liền sẽ không hủy nặng, càng sẽ không làm khó chúng ta những tiểu nhân vật này. Tô Chỉ Lan mím môi một cái. Tốt, vậy là tốt rồi. Các loại sự tình lần này kết thúc, ngươi cùng ta, còn có muội muội, cùng một chỗ tìm không có quá nhiều người quấy rầy địa phương, ở nơi đó sống nương tựa lẫn nhau, cùng chung quãng đời còn lại. Tốt không? Tiểu Đào Diệp đừng lo lắng, nếu là gặp được vị nào tuấn tú hậu sinh, nhìn chúng, chỉ Lan nói cái gì cũng đều vì ngươi cướp tới, nếu là không thỏa mãn một cái, vậy liền hai cái, ba cái. Dù sao ta Tiểu Đào Diệp muốn mấy cái, chỉ Lan liền cho ngươi đoạt mấy cái, bất quá về sau ngươi hải tử đến gọi ta đại nương mới được. Nói đến chỗ cao hứng, nàng cười khanh khách bắt đầu, khí chất diêm dúa, nữ nhân vị mười phần. Tiểu Đào Diệp nghe được mặt mũi tràn đầy thông hồng, vặn eo không thuận theo, tối xì mấy ngụm. Bất quá vậy bắt đầu mong đợi về sau sinh hoạt. Đây là nàng và Tô Chỉ Lan vô số lần tại trong đêm khuya phát họa qua. Ngoài miệng phản kích nói, vậy cũng không được. Cái kia chút tuấn tú hậu sinh vừa nhìn thấy nương nương, khẳng định đều yêu nương nương. Chỗ nào đến phiên ta dứt khoát nương nương đem bọn hắn đều thu làm trai lơ thôi. Liền là dễ dàng sinh quá nhiều hài tử. Chỉ dựa vào ta cùng nương nương muội muội, khẳng định mang không đến tốt ngươi cách tao đệ tử. Dám bố trí lên bản cung, còn trai lơ. Khi bản cung là nữ hoàng không thành. Muốn ăn đòn Tô Chỉ Lan cười mắng vài tiếng. Hai nữ đánh nháo thành nhất đoàn. Lăn lộn tại trên giường cầm trong nháy mắt. Đi qua ba ngày. Khoảng cách năm hướng ước định hội đàm kỳ hạn. Còn lại ba ngày. Nhưng ma môn người vô luận dùng biện pháp gì, thủy chung không cách nào tra ra phi một các bên trong hư thực. Càng đừng nói động thủ. Trong lúc đó mấy người đã từng đưa ra. Như đến cuối cùng trước mắt. Có thể để chắc một phong xuất ra ma đế châu. Dẫn xuất phi một các bên trong khả năng tồn tại siêu cấp cao thủ. Nhưng lập tức bị chắc một phong bác bỏ, lý do là ma đế châu không ở bên cạnh hắn, cầm lấy thời gian không đủ. Tiếp theo, muốn dẫn xuất thác nước bên trong siêu cấp cao thủ, mang ý nghĩa phe mình tất có người cầm ma đế châu. Vạn nhất bị đuổi kịp vây kín, có bị giết phong hiểm. Huống chi phi một các bên trong nhất định còn có cái khác bố trí. Coi như còn lại người xông vào, vậy hội bại lộ thân phận, hậu hoạn vô tận. Thanh có thể nghĩ biện pháp đều suy nghĩ, nhưng như cú thúc thủ vô sách. Lôi đại nương bốn người gấp đến độ như trên lò lửa con kiến. Chắc một phong thì nhiều lần biểu thị trước để cho mình nhập trấn. Mới đầu bốn người thái độ kiên quyết, nhưng có lẽ là liên tiếp gặp đả kích, tăng thêm thời gian cấp bách. Ngoại trừ tội tâm Diêm La bên ngoài, ba người khác thái độ cũng bắt đầu tùng động. Các ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì, ta còn có thể chạy không thành, hoặc là hãm hại các ngươi, là lão tử ngốc vẫn là các ngươi ngốc, phi bộc các loại địa phương kia. Mong muốn lặng yên chui vào. Lão tử là nhân tuyển tốt nhất, hiện tại thời gian không nhiều. Nếu là sai qua, coi như ẩn vào đi vậy tìm không thấy đồng thủ cơ hội. Chính các ngươi nhìn xem xử lý chắc một phong so bốn người gấp hơn. Tức giận đến mắng to. Thiếu hiệp mời khai ăn 97 chương 958 cấp độ càng sâu dụng ý. Tồi tâm Diêm La chỉ vào Trác Mộc Phong. Một tiếng gào to. Tiểu tử. Khác có ý đồ xấu gì? Nơi này còn chưa tới phiên ngươi ra mặt. Trác Mộc Phong không để ý tới gia hỏa này. Cười hai tay ôm ngực. Tựa vào một cây đại thụ bên cạnh. Trong lòng hạ quyết tâm. Muốn là ma môn người lại không phối hợp. Chính mình nói không được liền muốn đơn độc hành động. Dù là vạch mặt vậy không quan trọng. Đây là hắn thiếu nữ nhân kia. Đại trưởng phu nói được thì làm được. Mà mình trước đó trái với điều ước tồi tâm Diêm La còn muốn nói cái gì. Lại bị vạn kiếm Diêm La một thanh lôi đi. Sau đó lôi đại nương cùng đấu Nguyệt Hồng vậy đến cách đó không xa. Bốn người mật nghị một hồi lâu các loại khi trở về. Tồi tâm Diêm La một bộ ăn 10 cân con ruồi biểu lộ. Nhìn cũng không nhìn Trác Mộc Phong. Lôi đại nương cười nói. Mộc Phong. Trước đó không cho ngươi nhập trấn. Cũng không phải là đề phòng ngươi. Chỉ là bây giờ trong trấn rồng rắn lẫn lộn. Lo lắng ngươi có chuyện bất chắc. Chẳng qua hiện nay tình thế gấp gáp. Thời kỳ phi thường đi phi thường sự tỉnh. Lão thân ở đây. Cũng chỉ có thể nhờ ngươi nhập trấn tìm tòi. Nhưng ngươi nhớ lấy phải chú ý an toàn. Vạn sự lấy tự thân an toàn làm trọng. Nghe xong lời này. Trác Mộc Phong lập tức đứng thẳng người. Đa tạ đại nương quan tâm. Lúc trước vãn bối cũng có chút lỗ mãng. va chạm các vị tiền bối. Chỉ là sự tình quan đông tuần đại cục. Vãn bối thật sự là gấp a, đối diện mấy người không khỏi âm thầm cười nhạt. Ngươi tên này không phải nói Bạch Giang Đường tồn vong không có quan hệ gì với ngươi sao? Một khi xảy ra chuyện, tùy thời có thể lấy mang theo gia quyến chạy trốn, hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc biết cách không ra Bạch Giang Đường che chở đi mấy người chỉ cho là Trác Mộc Phong trước đó là giả bộ, mong muốn nắm bọn hắn, bây giờ gặp bọn hắn không có cách, rốt cuộc lộ ra nguyên hình, nhịn không được gấp. Nếu là bọn hắn biết tên này sở dĩ như thế sốt ruột, vẹn vẹn vì một cái thanh danh mệt mỏi độc họa thế yêu phi, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Việc này không nên chậm trễ, trưởng môn nhớ đến cẩn thận một chút, có cái gì không giải quyết được vấn đề lập tức đi ra cùng chúng ta thương lượng. Đấu Nguyệt Hồng một mặt quan tâm địa phân phó nói, nhưng thật ra là thúc gia hỏa này nhanh đi làm việc. Tốt, các vị tiền bối ở đây chờ một lát, vãn bối đi một lát sẽ trở lại. Cùng ba người phân biệt hành lễ, duy chỉ có hơi qua tồi tâm Diêm La, Trác Mộc Phong mấy cái lấp lóe biến mất trong rừng. Phanh, tồi tâm Diêm La một cước đem tại chỗ giẫm ra ba tấc sâu dấu vết, dữ tợn nói: ta sớm muộn giết chết cẩu tạp chủng này, phi bộc chấn đường đi cũng không rộng lắm, chỉ có thể cho phép hai chiếc cỡ nhỏ xe ngựa ngang hàng chạy, tăng thêm tiểu trấn diện tích cũng không lớn, dẫn đến trên đường phố người đến người đi dị thường náo nhiệt. Trác Mộc Phong đi tại tiểu trấn cửa vào đại lộ bên trên, vừa đi vừa về vòng chuyển một đoạn thời khắc, gặp cách đó không xa ven đường một nam một nữ chính nhìn lấy mình, trong lòng khẽ nhúc nhích, giả bộ như không thèm để ý mà thưởng thức quán ven đường vật phẩm, hỏi thăm chủ quán giá cả về sau, một mặt chê đắt bộ dáng, lại đi nhà khác. Như thế lề mề ước chừng 15 phút về sau, Trác Mộc Phong chẳng như vô sự địa đi tới giao lộ đối diện, có một cái khách sạn lầu 2 nào đó cửa sổ trước, trưng bày một gốc màu vàng hoa loa kèn. Trác Mộc Phong đi vào khách sạn này, muốn một gian trên lầu 2 phòng. Các loại tiểu nhị sau khi đi, lại cảm ứng bốn phía một cái, liền rời phòng, thông qua hành lang đi tới khác cửa một gian phòng trước, nhẹ chụp 3 lần, nặng chụp 3 lần, đẩy cửa vào. Bên trong một nam một nữ chính song song đứng thẳng, nhìn thấy Trác Mộc Phong, bận bịu chắp tay nói: công tử, đóng cửa lại. Trác Mộc Phong khoát tay, thẳng vào chủ đề: trong trấn tình huống như thế nào? Hai người chính là mang theo Dịch Dung mặt nạ Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp. Ba Long áy náy nói: khởi bẩm công tử, bây giờ phi bộc trấn nhìn như bình thường, nhưng ở trong trấn mỗi một chỗ đường phố miệng đều có một ít người tại giám thị bí mật. Vậy may mắn công tử cảnh giác, nếu không vừa rồi tùy tiện tới tìm chúng ta, chỉ sợ sẽ bị để mắt tới, còn xin công tử thứ tội. Ta cùng sư muội dò xét phía dưới, phát hiện một chỗ gọi phi bộc các địa phương thập phần khả nghi, chỉ là ta cùng sư muội ý đồ chui vào, mới vừa vào để nhị trọng môn thiếu chút nữa bị phát hiện, đành phải lui đi ra. Đến nay không biết bên trong người thân phận. Thuộc hạ hổ thẹn. Trác Mộc Phong đi vào phía trước cửa sổ, lưng đối với hai người, tay vuốt ve lấy cửa sổ bên trong một gốc bồn hoa. Hai người các ngươi tu luyện vạn hóa ma công có thành tựu, lại hấp thu ma đế châu bên trong không ít nội lực, võ công độ cao, đủ để có 1-2 đương thời đại cao thủ. Thế mà mới chui vào để nhị trọng môn, lời này lệnh Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp càng cảm giác xấu hổ. Hai người cảm giác sâu sắc, công tử đại ăn, đạt được 12 thánh địa cao thủ đều không thể so sánh tài nguyên, bây giờ liền chút chuyện này đều làm không xong, khó trách công tử hội không vui. Ba Long cắn răng nói: mời công tử lại cho thuộc hạ một chút thời gian, chậm nhất ngày mai, thuộc hạ nhất định. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Trác Mộc Phong đánh gãy: ta không có sinh khí ý tứ, dựa theo các ngươi thuyết pháp, bây giờ phi bộc các bên trong chỉ sợ tụ tập không ít siêu cấp cao thủ, các ngươi đi liền là chịu chết, không cần thiết, chuyện này ta sẽ đích thân đi làm. công tử không thể Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp cùng nhau ngăn cản, vô cùng lo lắng Trác Mộc Phong an nguy. Phương Tiểu Điệp do dự một chút, dứt khoát nói: công tử, xin thứ cho Tiểu Điệp vô lễ. Tiểu Điệp chẳng qua là cảm thấy, coi như xác minh trong các người thân phận, lại có thể thế nào dựa vào chúng ta trước mắt nhân thủ cùng thực lực. Căn bản không làm được tay chân. Làm gì mạo hiểm như vậy, một khi năm hướng hội đàm thành công, đứng mũi chịu sào là loạn quân cùng ma môn. Chúng ta lợi ích cũng không có bao nhiêu tổn thất. Bằng cái gì để công tử xông lên phía trước nhất muốn ta nói. Không bằng nhanh chóng an bài đường lui. Từ phủ thành chủ rút lui vi diệu Ba Long hiếm thấy không có ngăn cản Phương Tiểu Điệp. Bởi vì trong lòng hắn, đồng dạng cho rằng công tử không cần thiết liều mạng. Tuy nói công tử đã xem như siêu cấp cao thủ, nhưng độc thân xâm nhập Phi Bộc Các, đồng dạng có cực lớn phong hiểm. Làm không tốt liền sẽ xảy ra chuyện kỳ thật, lấy công tử cái thế thiên phú, chỉ cần tránh cái mấy chục năm, đến lúc đó trời đất bao la, ai có thể làm gì biết hai người là có hảo ý. Bất quá Trác Mộc Phong nhưng không có lựa chọn, cười khổ nói: các ngươi là ta tuyệt đối tâm phúc, không dối gạt các ngươi. Ta không phải là vì phá hư năm hướng hội đàm. A, sau lưng hai người giật nảy cả mình, đối mắt nhìn nhau, lại cùng nhau nhìn về phía Trác Mộc Phong. Phương Tiểu Điệp vội vàng hỏi: hẳn là công tử còn có cấp độ càng sâu dụng ý? Cấp độ càng sâu? Trác Mộc Phong sờ lên cái mũi. Phá hư năm hướng hội đàm đương nhiên là một mặt, nhưng một phương diện khác cũng là vì cứu người. Không biết người nào đáng giá công tử coi trọng như vậy? Ba Long đều hiếu kỳ, nhìn không được hỏi. Trác Mộc Phong xoay người: là ai các ngươi tạm thời không cần biết, chỉ cần biết cái kia người đối ta rất trọng yếu, đáng giá ta nỗ lực hết thảy. Hiểu không? Lời này phân lượng liền quá nặng đi. Tại Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp trong lòng, chỉ sợ chỉ có Vu Viện Viện, hoặc là lại thêm một cái áo trắng tỉ tỉ, có thể làm cho công tử làm như thế. Nhưng Phi Bộc Các bên trong tụ tập hẳn là năm hướng đại lão, không thể nào là nữ tử. Nói cách khác, cái kia để công tử không tiếc bất cứ giá nào vậy muốn cứu người, có lẽ đối công tử đại nghiệp có cực lớn trợ giúp cùng ý nghĩa. Nghĩ đến đây, sư huyên mỗi hai người đều là nghiêm nghị, cảm thấy lần này nhất định phải dốc hết toàn lực, dù là liều mạng cũng phải giúp công tử thanh người cứu ra mới được. Phương Tiểu Điệp ánh mắt lấp lóe mấy lần, nói ra: công tử, có chuyện không biết có thể hay không lợi dụng cái kia Phi Bộc Các. Cách mỗi ba ngày liền sẽ phái ra ba người đi trong trấn mua sắm vật tư. Ba người kia võ công đều cực cao, hẳn là thánh địa đại cao thủ. Tin tức này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Năm hướng hội đàm từ xác định có một chút nhân viên hội tụ, toàn bộ quá trình phát sinh cực nhanh, tin tưởng lựa chọn Phi Bộc Các cũng hẳn là đến nơi đây sau lâm tràng lựa chọn. Năm hướng đại lão không có khả năng để Diệp Vạn Quân chuẩn bị đồ ăn, cho nên ổn thỏa nhất biện pháp không thể nghi ngờ là phái ra bản thân người. Dựa theo Phương Tiểu Điệp thuyết pháp, mua sắm ba người đều là đại cao thủ, cũng liền khó trách ma môn người theo dõi không lên mặt khác. Trác Mộc Phong hoài nghi mua sắm người không ngừng cái này một nhóm, nhưng bởi vì phe mình có thể theo dõi người chỉ có ba phương hai người, cho nên chú ý không đến quá nhiều. Mang ta đi Phi Bộc Các bên ngoài nhìn xem tình huống. Suy nghĩ một phen về sau, Trác Mộc Phong làm quyết định. Ba người lúc này xuất phát, bất quá không có đồng hành, vẫn như cũ là ba phương hai người phía trước, Trác Mộc Phong ở phía sau. Cách xa nhau một hồi lâu, Trác Mộc Phong không dám ở trong trấn hỏi đường, cũng may ven đường đều có ba phương lưu lại ám hiệu. Cuối cùng một đường chống đỡ thông suốt biên giới Tây Nam tiểu tửu lâu, quán rượu ba tầng bao xương bên trong, ba người lại lần nữa gom lại cùng một chỗ. Phương Tiểu Điệp chỉ vào cách đó không xa một tòa đại trang viên, biểu thị nơi đó liền là Phi Bộc Các. Trác Mộc Phong nhìn một chút, Phi Bộc Các tứ phía trúc lấy cao 10 trượng tường vây, tựa như mê cung bình thường. Không đi nhập trong đó, căn bản thấy không rõ bên trong cảnh tượng. Cửa ra vào trên bậc thang đứng đấy hai hàng hộ vệ. Tư thái nông rộng. Còn thỉnh thoảng nói đùa. Rõ ràng là Diệp Vạn Quân nhân thủ. Chỉ sợ còn không biết bên trong phát sinh cái gì. Đối với người bình thường tới nói. Ai có thể nghĩ đến nho nhỏ Phi Bộc Các. Thế mà tiến vào từng tôn kinh khủng đại nhân vật vừa quan sát. Một bên từ Phương Tiểu Điệp giới thiệu tình huống. Không bao lâu. Chỉ thấy ba người từ trong trang viên đi ra cửa ra vào hộ vệ lên tiếng chào hỏi. Đám ba người rời đi. Lại nói nhỏ một trận. Phảng phất tại suy đoán thân phận ba người. Ba người này hẳn là mua sắm người, bất quá cùng lần trước người không phải cùng một đám. Phương Tiểu Điệp hơi có chút không quá khẳng định. Nàng và Ba Long đều không phát hiện. Trác Mộc Phong khi nhìn đến trong ba người người cầm đầu lúc. Sắc mặt hơi hơi biến hóa dưới. Lại cấp tốc khôi phục bình thường. Đối với hai người nói. Các ngươi tại cái này chờ lấy. Nhìn chằm chằm đi ra người. Dứt lời, người đã biến mất tại trong rạp. Công tử thế nào? Phương Tiểu Điệp trên nét mặt đầy mang kinh nghi, hỏi hướng Ba Long. Ba Long, công tử đại khái là chuẩn bị tự mình chằm chằm người. Ngươi khác quản nhiều như vậy. Công tử làm việc khó lường. Chúng ta chỉ cần dựa theo hắn phân phó. Làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Ba tên nam tử đi tại trong trấn, ven đường mua sắm một chút rau quả ăn thịt. Ở giữa nam tử thân hình cao lớn, chiều dài mặt ngựa, trên mặt chứa đầy sợi râu, bộ mặt hình dáng nhìn không rõ. Lấy một đôi sắc bén con mắt thỉnh thoảng dò xét bốn phía. Đúng lúc này, hắn toàn thân kịch chấn bởi vì nhìn liếc qua một chút ở giữa. Hắn gặp được một vị khuôn mặt cực kỳ tuấn lãng người trẻ tuổi. Đối phương hướng hắn một cười, chui vào đường tắt miệng. Đáng chết. Tên kia tại sao lại ở chỗ này? Nam tử mặt ngựa lặng yên nắm chặt nắm đấm. Cái trán gân xanh nhô lên lại biến mất. Hắn nhìn chung quanh. Phát hiện phụ trách giám thị phe mình nhân thủ không có bất kỳ cái gì phát giác. Lúc này mới hơi thuận miệng khí. Trừ mua sắm rau quả ăn thịt bên ngoài, ba người tối đi một vòng, lại tới một tòa tên là Mỹ Thực Hiên cửa hàng trước. Thiếu hiệp mời khai ăn. 97 chương 959 thanh hỗn đản này đánh chết nam tử mặt ngựa nói. Các ngươi hai cách bên ngoài chờ lấy. Ta lấy đến đồ vật liền trở lại. Nói xong hướng phía trước cất bước, nhưng một cánh tay ngăn cản hắn. Nhạc huynh, ngươi cách này là ý gì? Bây giờ năm nhà phổ huynh tề tụ, vấn đề an toàn vì trọng yếu nhất. Chúng ta mặc dù phụ trách nhà mình khối đó, nhưng cũng không thể lười biếng. Không phải huyên để không tin ngươi, chỉ là bên ngoài trong lúc đó vẫn là ba người cùng tiến lùi vi diệu, miễn cho ra sự tình nói không rõ ràng. Bên trái nam tử khí độ có chút không tầm thường, nói chuyện càng là có lý có cứ, để cho người ta thản nhiên sinh ra tin cậy cảm giác. Người này chính là Tu La phủ đại cao thủ Trương Đức Giai. Mà bị ngăn lại người thình lình lại là Ma Kha giáo tam hộ pháp Nhạc Minh Hy. Bên phải nam tử nhìn qua hai người tạm thời không có lên tiếng. Nhạc Minh Hy nghiêng qua Trương Đức Giai một chút. Trương huyên không khỏi quá cẩn thận rồi đi. Lan Phi làm vui đầu ngọt. Nhạc mố đi vào cầm tới bánh ngọt liền trở về. Ngươi lo lắng cái gì? Chúng ta mua sắm đồ ăn đều hội trải qua một bản lượt kiểm tra, không có khả năng xảy ra sự cố. Hẳn là Trương huyên hoài nghi Nhạc mố làm tay chân không thành. Trương Đức Giai lắc đầu cười nói, ta nói qua tuyệt không phải hoài nghi Nhạc huyên, chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Kỳ thật ở đây ba người đều hiểu, chớ nói bốn hướng đại đế cùng Đông Chu Bát Vương ra tề tổ Phi Bộc Các sự tình, không có khả năng truyền đi. Dù là lui 10.000 bước giảng, bị bọn đạo trích biết, vậy tuyệt đối không thể thông qua đồ ăn hạ độc đến phá hư hội đàm. Không nói đến một bản khắp nơi kiểm tra, chỉ nói Phi Bộc Các bên trong có Thiên Độc Môn trưởng lão tòa chấn, độc công kế sách liền không có khả năng thành công. Nhạc Minh Hy bỗng nhiên lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhìn chung quanh một chút, đối Trương Đức Giai thấp giọng nói, Trương huynh, ngươi trước hết đợi ở chỗ này. Ai? Nhạc mố có chút việc tư muốn làm. Việc tư? Trương Đức Giai nhớ mày. Nhạc Minh Hy lộ ra vội vàng chi sắc, Trương huyên nhưng nhớ kỹ. Mỹ thực hiên bên trong bà chủ không dối gạt Trương huyên. Nhạc mố bình sinh không có cái gì yêu thích. Duy chỉ có là thích cùng nữ tử kết giao bằng hữu cơ hội khó được a. Nếu là ngươi cùng triệu sư để đi theo. Cái kia Trương Đức Giai xinh xinh khí cười. Cái này họ Nhạc không khỏi quá hỗn đản đi, đại biểu Bắc Tề triều đình cùng hai đại thánh địa mua sắm vật tư. Thế mà cũng có thể nghĩ ra được thông đồng nữ nhân cái gì thích cùng nữ tử kết giao bằng hữu. Rõ ràng liền là muốn đùa nghịch lưu manh thánh địa vòng tròn người. Ai chẳng biết ngươi Nhạc Minh Hy liền là cái từ đầu đến đuôi đại sắc lang. Trương Đức Giai nhìn qua một mặt lớn cười Nhạc Minh Hy. Không biết nói cái gì cho phải. Cái này người nào a? Ma Kha giáo lại phái loại người này ra tới làm việc, bên phải nam tử đồng dạng đến từ Ma Kha giáo. Chính là Nhạc Minh Hy trong miệng triệu sư đệ. Trông thấy Nhạc Minh Hy bộ dáng, nhãn châu xoay động. Cảm thấy chính là lấy lòng đối phương cơ hội. Dù sao lại sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhạc Minh Hy háo sắc là bệnh cũ. Mình giúp hắn. Lần tiếp theo trong giáo tăng tuyển hộ pháp lúc. Không thể nói trước liền có thể mời đối phương tương trợ. Thế là đối Trương Đức Giai nói. Trương Sư Huynh. Quân tử có cơ. Hơ. E. Nơ. Gơ. Dơ. E. Vẻ đẹp. Chúng ta liền tại bậc này nhất đẳng A. Ai ngờ Trương Đức Giai vẫn là cự tuyệt. Người ngay tại cách này. Lại sẽ không chạy. Nhạc huyên làm gì gấp tại nhất thời các loại đại sự xong xuôi về sau. Ngươi muốn như thế nào đều tùy ngươi. Triệu sư để ai một tiếng. Lúc này biểu đạt không đồng ý với ý kiến. Trương sư huyên lời ấy sai rồi, nam nữ tình yêu một chuyện. Thường thường phát sinh ở trong khoảnh khắc. Hưng chi sở trí. Mới hiển lộ ra bản sắc. Há có chọn thời gian đạo lý. Nhạc Minh Hy vỗ vỗ triệu sư để bả vai. Khen lớn. Triệu sư đệ rất được tâm ta Trương huyên a. Huyên đệ vừa vặn có hào hứng. Không phát tiết khó a, ngươi yên tâm. Nhạc mố tốc độ rất nhanh. Tuyệt không chậm trễ ngươi cùng triệu sư đệ quá lâu. Lời này vừa nói ra. Trương Đức Giai cùng triệu sư đệ đơn giản dùng một loại kinh động như gặp thiên nhân ánh mắt nhìn qua Nhạc Minh Hy. Đều choáng tại chỗ. Nửa ngày đều không dám tin tưởng lỗ tai mình, nam nhân thời gian việc quan hệ mặt mũi. Cái này Nhạc Minh Hy vì làm việc. Thế mà không tiếc từ bóc nó ngắn. Cái này cần đói khát cấp bách tới trình độ nào a? Trương Đức Giai đều vì này do dự. Suy nghĩ nếu là đối với chuyện như thế này cùng Nhạc Minh Hy không qua được. Mặc dù vậy không sẽ như thế nào. Nhưng mọi người cùng tồn tại Bắc Tề. Nhiều khi sẽ có gặp nhau. Làm gì tìm cho mình không thoải mái do dự chỉ chốc lát. Trương Đức Giai cuối cùng không dám quá đắc tội Nhạc Minh Hy, mọi người đều nói ra lời này. Lại cự tuyệt cái kia chính là ba ba đánh mặt. Dễ dàng trở mặt thành thủ. Đành phải nhìn qua phía trước. Cứng rắn nói. Nhạc huynh, hy vọng ngươi nhanh lên. Không phải cấp trên tra xuống tới. Không tốt giải thích. Triệu sư để khóe miệng co giật. Lúc này ngược lại là thông minh địa không nói chuyện. Các ngươi yên tâm, chính là Nhạc mố đi một chút sẽ trở lại. Nhạc Minh Hy cầm trong tay đồ vật đưa cho triệu sư đệ. Mình đi về phía trước. Lưng đối với hai người lúc. Khuôn mặt thanh hồng đan sen. Xấu hổ giận dữ, xấu hổ không đủ để hình dung nó vạn nhất. Thật là muốn chết tâm đều có. Từ khi tại góc đường nhìn thấy Trác Mộc Phong về sau. Nhạc Minh Hy liền biết. Cái kia hỗn đàn để mắt tới mình, vì phòng ngừa nhược điểm bị tiết lộ. Hắn chỉ có thể tìm cơ hội một chỗ. Tốt làm cho đối phương tiếp cận mình. Lần này vì sáng tạo cơ hội. Hắn cơ hồ mất hết mặt mũi. Liền nam tính tự tôn cũng bị mất. Có thể nghĩ Nhạc Minh Hy có bao nhiêu biệt khuất, nhưng hắn thực sự không có cách. Nếu không một khi cái kia hỗn đàn làm loạn. Mình ngay cả tính mạng đều chưa hẳn giữ được. Đi vào Mỹ thực hiên, hướng bên cạnh ngoặt đường thuận lợi thoát ly hai người. Ánh mắt, Nhạc Minh Hy bước chân tăng tốc. Chính tại trước đài tính sổ sách. Phong vận vẫn còn bà chủ ngẩng đầu. Yên nhiên một cười. Thế mà không có quản Nhạc Minh Hy. Ngược lại phối hợp đi ra. Cách này khiến Nhạc Minh Hy con ngươi đột nhiên rụt lại. ý thức được cái gì. Chính nhìn quanh ở giữa, chỉ thấy cuối hành lang cửa gỗ đẩy ra, hiện ra một đạo thẳng tắp thon dài bóng dáng. Đối với hắn hơi gật đầu, quay người đi vào. Nhạc Minh Hy vội vàng đi vào trong phòng, chấm dứt bên trên cửa gỗ. Đối phía trước bóng dáng truyền âm cả giận nói: Trác Mộc Phong, ngươi tới nơi này làm gì? A phanh một tiếng vang trầm, Nhạc Minh Hy bay rớt ra ngoài, còn chưa nện ở tường trên bảng, cổ đã bị một cái tay bóp lấy. Theo lực tay tăng lớn, Nhạc Minh Hy sắc mặt tím hồng một mảnh, hô hấp khó khăn bắt đầu. Trác Mộc Phong sớm đã dỡ xuống ngụy trang, nhìn chằm chằm đối phương: Ngươi có tư cách gì hỏi ta? Đừng cho là ta không biết. Tại Thiên Khôi đại trận, các ngươi Ma Pha giáo thiết hạ sát cục, ngươi sợ là vậy tham dự trong đó? A bóp cổ lỏng tay ra, Nhạc Minh Hy phát hiện chính mình nội lực bị phong bế, thân thể cũng đã mất đi năng lực hành động, quẳng xuống đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chân giẫm tại bầu ngực mình, lấy một loại khinh miệt ánh mắt nhìn xuống mình. Nhạc Minh Hy hai mắt màu đỏ tươi, năm đó ở Bắc Tề lần thứ nhất gặp mặt, hắn tự nhận là có thể nhẹ nhõm giết chết Trác Mộc Phong, nhưng mới ngắn ngủi mấy năm công phu, song phương địa vị lại hoàn toàn phản đi qua. Đây hết thảy tới quá nhanh, quá trở tay không kịp, để Nhạc Minh Hy trong lúc nhất thời đều khó mà tiếp nhận, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Vì mạng sống, hắn chỉ có thể thả mềm giọng khí: Trác thiếu hiệp, không cần hiểu lầm, Nhạc mỗ không nghĩ hại ngươi, hết thảy đều là đại trưởng lão chủ ý, là cái kia lão bất tử muốn hại ngươi, ta cũng chẳng còn cách nào khác. A thiếu hiệp mời khai ăn. Nhạc mỗ chỉ là một cách không có ý nghĩa tiểu nhân vật, không đáng ngại như thế. Ngài phàm là có sẵn dò gì, nói thẳng chính là, Nhạc mỗ có thể làm được, nhất định vì ngài làm được trước mặt người khác. Nhạc Minh Hy vẫn luôn là uy thế nghiêm nghị, không ai bị nổi bộ dáng, nhưng hắn như thật là uy vũ bất khuất. Năm đó vậy không lại bởi vì Hà Bình nhận Trác Mộc Phong bức hiếp. Khác biệt là năm đó bởi vì thực lực quan hệ, Nhạc Minh Hy đối mặt uy hiếp còn có thể bảo trì mình phong độ. Bây giờ lần nữa đối đầu Trác Mộc Phong, lại chỉ có thể từ bỏ tôn nghiêm cầu xin tha thứ. Nói cho cùng, đây chính là một con cọp giấy, miệng cọp gan thỏ, vừa gặp phải mạnh hơn hắn người, lập tức liền hội mềm vặt. Trác Mộc Phong ở trên cao nhìn xuống, cười nhạt nói: Nhạc trưởng lão quả nhiên là người thông minh. Ta lại hỏi ngươi, Phi Mộc Các bên trong hiện tại đều ở người nào nghe vậy? Nhạc Minh Hy trong lòng cuồng rung động, hỗn đản này vì sao à hỏi như vậy? Chẳng lẽ hắn đã biết năm hướng hội đàm sự tình? Cần biết lần này sự tình, ngoại trừ hoàng triều trọng thần bên ngoài, chỉ có 12 thánh địa nhân vật trọng yếu mới biết được, không có khả năng tiết lộ. Hẳn là tiểu tử này ngoại trừ mình còn tại địa phương khác chôn cọp ngầm. Hắn làm sao bây giờ đến? Nhạc Minh Hy vừa kinh vừa sợ, đối đầu Trác Mộc Phong lạnh thuế ánh mắt, căn bản không có nói láo dũng khí, kinh ngạc nói: 11 thánh địa các phái một vị siêu cấp cao thủ, ta Ma Pha giáo phái ra đại trưởng lão, Tu La phủ là phủ chủ đích thân đến, ngoại trừ trở lên những người này, bốn đại hoàng triều hoàng đế cũng tới, Đông Chu hoàng triều thì là Bát Vương gia có mặt đúng, Bắc Tề đại đế còn mang theo Yêu Phi cùng một chỗ tới. Sợ Trác Mộc Phong sớm đã biết tình huống, đang thử thăm dò mình, Nhạc Minh Hy tận khả năng thanh tình huống nói đến kỹ càng. Hắn lại hồn nhiên không biết, nghe được hắn câu nói sau cùng lúc, Trác Mộc Phong trong lòng nhấc lên như thế nào sóng to gió lớn. Cái kia hắn tâm tâm niệm niệm áy náy nữ nhân cũng tới, Trác Mộc Phong trái tim nhảy rộn, toàn thân máu chảy trào lên, hắn chỉ có thể kiệt lực khống chế tâm tình mình. Hỏi: Các ngươi dự định lúc nào hội đàm? Nhạc Minh Hy không chút do dự: 28 ngày. Cái này cùng đạt được tình báo không mưu mà hợp. Trác Mộc Phong tin tưởng đối phương không có lừa gạt mình. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ làm như thế nào mang đi Tô Chỉ Lan, không nghĩ tới trời xanh như thế hậu đãi hắn. Nữ nhân kia đã tới, cái này vì hắn bớt đi không biết bao nhiêu sự tình. Trác Mộc Phong, Nhạc trưởng lão, ta đối với ngươi thái độ rất hài lòng. Hiện tại liền có một việc cho ngươi đi xử lý. Làm xong, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cách mạng. Ngươi sau khi trở về, tìm cách lý do đi gặp Tô Chỉ Lan, nghĩ biện pháp mang nàng tới đây gặp ta. Cái gì nghe nói như thế? Nhạc Minh Hy tựa như bị cửu thiên lôi đình bổ trúng bình thường, ngốc tại đương trường, thậm chí đều quên giẫm tại bộ ngực mình chân. Gia hỏa này có ý tứ gì? Để hắn thanh Tô Chỉ Lan mang đến, chẳng lẽ lại ban đầu ở đi săn đại điển gặp qua yêu phi về sau, gia hỏa này nhớ mãi không quên, dự định lợi dụng mình quan hệ. Một xính thú tính Nhạc Minh Hy cơ hồ thảm cười lên. Trác thiếu hiệp, ngươi tại mở cái gì nói đùa, hôm nay thiên hạ người nào không biết yêu phi chính là bệ hạ trong lòng yêu nhất. Loại thời điểm này, làm sao có thể để yêu phi đi ra, coi như tránh đi bệ hạ, yêu phi mình vậy không có khả năng đáp ứng. A Trác Mộc Phong thản nhiên nói, ngươi đây không cần lo lắng, ngươi chỉ muốn nói cho nàng, nói Trác Mộc Phong muốn gặp nàng, nàng nhất định sẽ ra ngoài. Lời này để lộ ra lượng tin tức thật là quá lớn. Đường đường một khi chi hoàng phi, bằng cái gì vừa nghe nói đối phương danh tự liền chịu bất chấp nguy hiểm ra ngoài gặp người? Nếu nói song phương không có vượt mức bình thường quan hệ, liền đổ đần đều không tin. Nhạc Minh Hy ngơ ngác nhìn qua Trác Mộc Phong, kinh động như gặp thiên nhân. Chính hắn cũng coi như người phong lưu, làm qua nữ nhân không biết có bao nhiêu, nhưng nhìn một cái tên này, thê tử là công nhận thiên hạ thập mỹ một trong, lại cùng ma môn đệ nhất nữ cao thủ, thậm chí là truyền kỳ cao thủ phía dưới đệ nhất nhân, yến tình mập mờ không rõ, cho Nam Cung Thế gia vị kia người kế nhiệm đeo đỉnh đại thần nón xanh. Cái này cũng chưa tính, thế mà trong bóng tối, không biết lúc nào lại cùng vang danh thiên hạ Bắc Tề yêu phi câu được. Nhìn tình cảm còn rất sâu. Thương thiên à, mặt đất à, ngươi vì sao không hàng hạ một tia chớp? Thanh hỗn đản này tươi sống đánh chết thiếu hiệp. Mời khai ăn 97 chương 960. Còn xin bẩm báo nương nương, thiếu hiệp, ngươi không khỏi quá khó xử ta. Ta một cách ngoại nam, làm sao có thể tránh đi bệ hạ, đơn độc đi gặp yêu phi gian nan. Sau khi tính hồn lại, Nhạc Minh Hy có nỗi khổ không nói được. Không chỉ có bởi vì kể trên khách quan nguyên nhân, càng bởi vì hắn Nhạc Minh Hy tại vòng tròn bên trong háo sắc tên, có thể nói mọi người đều biết. Yêu phi vừa nghe nói hắn yêu cầu gặp, không chừng nghĩ như thế nào đâu. Nếu là thanh sự tình đâm đến Bắc Tề đại đế nơi đó, hắn Nhạc Minh Hy coi như bất tử, chỉ sợ cũng không thiếu được bị đại trưởng lão đau nhức mắng một trận. Thấy thế nào đều không làm được. Trác Mộc Phong không khỏi trầm ngâm. Hắn không biết Nhạc Minh Hy lo lắng, nhưng vậy rõ ràng, lấy Tô Chỉ Lan thân phận, xác thực không có khả năng đơn độc gặp nam nhân. Nhưng như vậy, làm sao thanh nữ nhân kia kêu đi ra? Trác Mộc Phong bàn chân phát lực, dẫm đến Nhạc Minh Hy sắp ngạt thở đi qua. Biện pháp là người nghĩ ra được, ta chỉ cần kết quả, không hỏi quá trình. Nhạc trưởng lão năng lực xuất chúng, chút chuyện nhỏ này hẳn là khó không được ngươi đi. Nhạc Minh Hy còn muốn từ chối, nhưng đối với bên trên Trác Mộc Phong băng lãnh thấu xương, tràn ngập sát ý ánh mắt, lời đến khóe miệng, rốt cuộc cũng không nói ra được. Thanh hy vọng toàn bộ đặt ở một sự kiện bên trên, không khỏi quá mức mạo hiểm, nhất định phải hai bút cùng vẽ, tận lực xác thực bảo đảm không có sơ hở nào mới được. Trác Mộc Phong suy nghĩ một lát sau, lại nói, còn có một việc cần ngươi đi làm. Phía trước một sự kiện đã để Nhạc Minh Hy không có địa phương khóc, không có nghĩ tới tên này còn không dứt. Nếu không phải đấu bất quá đối phương, Nhạc Minh Hy nhất định phải giơ chân không thể. Lúc này chỉ có thể thanh nộ khí hướng trong bụng nuốt, buồn bực thanh âm buồn bã nói, không biết thiếu hiệp còn có gì phân phó. Trác Mộc Phong đem nghĩ đến kế hoạch nói một bản. Chờ hắn nói xong, Nhạc Minh Hy phản ứng chưa từng có kịch liệt, sắc mặt chứng hồng, thấp kêu lên, ta làm không được ngươi như thế bức ta, không bằng thanh ta giết sạch sẽ. Dù sao tả hữu đều là chết. Trác Mộc Phong ngược lại là buông lỏng ra chân. lại giữ chặt Nhạc Minh Hy cổ áo, đem hắn xách lên, đập sạch xe phía trên bụi đất, cười ha hà nói: Nhạc trưởng lão đừng nóng vội, ta sẽ không hại ngươi, dù sao ai cũng không nghĩ ra ngươi là ta người. Lưu ngươi tại Ma Kha giáo, so giết ngươi hữu dụng nhiều. Cái này cử trọng nhược khinh bộ dáng, còn có lời bên trong nội dung, càng làm cho Nhạc Minh Hy cảm thấy một trận xấu hổ giận dữ. Nghiến răng nghiến lời nói: ngươi để cho ta lợi dụng Ma Đế Châu dẫn đại trưởng lão đi ra, nhưng nơi này căn bản không có Ma Đế Châu, đến lúc đó bị vạch trần, đại trưởng lão xác định vững chắc sẽ giết ta, đây không phải hại ta là cái gì? Chắc Một Phong ý cười không giảm, tay từ trong tay áo sờ mó một viên đen kịt vô cùng, giống như có thể hút nhiếp linh hồn viên hạt châu xuất hiện tại Chắc Một Phong lòng bàn tay, lệnh cả phòng tia sáng đều ngầm hạ đi. Nhạc Minh Hy ánh mắt trước tiên liền bị hấp dẫn, ngay sau đó đồng tử bắt đầu co vào, yết hầu phát khô, bờ môi phát run, giống như gặp được không thể tưởng tượng nổi đồ vật, vươn tay mong muốn đụng vào, lại tại nửa đường dừng lại, nhìn về phía Trác Mộc Phong ánh mắt tựa như gặp được dụ thần bình thường hoảng sợ, người càng là lảo đảo lui lại mấy bước. Chỉ là Ma Đế Châu mà thôi, tại hạ cũng không phải không bỏ ra nổi, cái này Nhạc trưởng lão có thể yên tâm. Á, Trác Mộc Phong ước lượng Ma Đế Châu, lạnh nhạt nhượng định. Nhạc Minh Hy ngụm lớn địa nuốt nước miếng một cái, hắn tu luyện cũng không phải là Tử La Cửu Trọng Thiên, cho nên đối Ma Đế Châu không có cảm ứng, nhưng cơ bản nhãn lực vẫn là có, kết hợp truyền thuyết so sánh trước mắt tình huống, này châu tám thành liền là Ma Đế Châu. Nếu như là làm giả, vậy hắn chỉ có thể bội phục Trác Mộc Phong thủ đoạn thật cao minh một điểm. Nhạc trưởng lão, ta sẽ không hại ngươi, chỉ cần theo ta nói làm, ngươi không chỉ có sẽ không bị trách phạt, ngược lại còn hội lập xuống đại công, về sau trở thành Ma Kha giáo trưởng lão đều sắp tới tương phản. Nếu là lần này ngươi không phối hợp, tại hạ mặc dù chân quý cùng Nhạc trưởng lão tình nghĩa, sợ cũng muốn khai thác khác biện pháp. Trác Mộc Phong vỗ nhẹ Nhạc Minh Hy bả vai, ngữ khí khiêng đảm, nhưng lời nói bên trong uy hiếp lại làm cho Nhạc Minh Hy không rét mà run. Ngươi sẽ không cần đối đại trưởng lão ra tay à? Nhạc Minh Hy hoài nghi hỏi. Trác Mộc Phong, ngươi quá coi trọng ta, lấy Lộ Quảng lão nhi thực lực, ai có thể giết hắn? Huống chi nơi này là Phi Bộc trấn, vừa có đồng tính, Phi Bộc các cái khác siêu cấp cao thủ lập tức hội chạy đến hiệp trợ, ta chỉ là muốn lợi dụng hắn mang đi Tô Chỉ Lan mà thôi. Ngẫm lại là đạo lý này, Nhạc Minh Hy trong lòng hơi định, vừa vội nói: ta không rõ dẫn xuất đại trưởng lão cùng cứu yêu phi có quan hệ gì. Trác Mộc Phong, cái này cũng không cần ngươi quản, ta tự có diệu kế. Nhạc Hộ Pháp, ngươi chỉ cần làm tốt ngươi phần bên trong sự tình. Đối mặt dạng này ma dược, Nhạc Minh Hy căn bản không có phản kháng chỗ chống, hắn bản thân liền là nhuyễn chân tôm, phàm là có một chút đường lui đều không sẽ vứt bỏ tính mệnh, huống chi Trác Mộc Phong cho hắn quy hoạch tiền cảnh, vậy quả thật làm cho hắn có chút thình thịch tâm động. Nhạc Minh Hy một tay nhấc lấy bánh ngọt hộp gỗ, thần sắc đờ đẫn điện ra khỏi phòng. Các loại xuất hiện tại Trương Đức Giai cùng Triệu Sư để trong tầm mắt lúc, tranh thủ thời gian tập trung ý chí, khóe miệng lộ ra một vòng thần thanh khí sảng, vẫn chưa thỏa mãn ý cười. Cái này dâm tà ý cười, thấy Trương Đức Giai cùng Triệu Sư để gọi là một cái chán ngấy, đồng thời trong lòng âm thầm mỉa mai cười ra, hỏa này tốc độ còn thật là rất nhanh. Trước sau không vượt qua nửa chén trà nhỏ, đoán chừng coi như lên cởi quần áo thời gian, vậy chân chính làm việc thời gian chẳng phải là Triệu Sư để liều mạng ngăn chặn hiện lên dáng tươi cười. Đi lên phía trước nói: Nhạc sư huynh, ngươi không còn ra, ta cùng Trương sư huynh đều muốn đi vào tìm ngươi. Hậu phương Trương Đức Sai nghĩ thầm, gia hỏa này thật mẹ hắn là một nhân tài. Rõ ràng Nhạc Minh Hy đi vào thời gian liền ngồi xổm cái hố đều không đủ, còn một bộ chúng ta thật tốt gấp bộ dáng. Thua thiệt hắn không có cười ra tiếng, bộ mặt cơ bắp co rúm mấy lần. Trương Đức Sai nắm tay tại bên miệng ho khan, lấy che giấu ý cười. Nhạc Minh Hy cũng là rất là xấu hổ. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thật có lỗi. Lần này dựa vào hai vị. Lần sau nhạc mố mời các ngươi uống rượu ngon. Trương Đức Giai buông xuống nắm đấm. Ướn ngực hấp khí nói. Lần sau sự tình lần sau sẽ bàn. Nhạc huyên. Hiện tại có thể đi về. À đi đi đi. Chúng ta tăng tốc bước chân. Miễn cho bị người khác hỏi. Ba người sau khi đi. Mỹ Thực Hiên bên trong. Vị kia Phong Vận vẫn còn bà chủ đối Trác Mộc Phong thi lễ một cái. Cung kính nói. Thu Nga gặp qua thánh tử. Nàng này tên là Thu Nga, chính là đến từ Thanh Sát Lưu Ma Nhân Đảng một viên. Trác Mộc Phong làm người cẩn thận. Tại Ma Nhân Đảng rời khỏi Thanh Sát Lưu về sau. Hắn vẫn không yên lòng. Lại mệnh lệnh Phong Vũ Hộ Pháp bí mật loại bỏ một phen. Đối với những người này tiến hành thăm dò phân tung. Cũng xác định tuyệt không vấn đề. Đáng nhìn làm tâm phúc một nhóm người. Thu Nga chính là trong đó một trong nhất xảo là. Một năm qua này nàng vừa lúc ở phi bộc trấn ẩn nút. Liền trước tiên nghe điều phân công. Thu tiền bối không cần đa lễ. Lần này nếu là hành động có thể thành công. Thu tiền bối khi cư đại công Trác Mộc Phong ngồi ở vị trí đầu. Đưa tay hư đỡ. Nếu không có Thu Nga tiệm này, hắn thật đúng là không cách nào ngẫu nhiên an bài ra chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Thu Nga thân phận cùng bối cảnh đều là thiên ý vô phùng, đủ để trình độ lớn nhất triệt tiêu Lộ Quảng khả năng sinh ra hoài nghi. Cho nên nói đối phương cư đại công không có chút nào sai. Thu Nga vội nói, hết thảy đều là thánh tử bày mưu nghĩ kế, thần cơ diệu toán. Thuộc hạ không dám nhận, khóe miệng lại nhìn không được sắt mỉm cười động lòng người đôi mắt. Chính không để lại dấu vết đánh giá trước mắt vị này vang danh thiên hạ tuổi trẻ thánh tử. Trong lòng dâng lên trận trận kinh diễm. Trác Mộc Phong phảng phất không có phát giác đối phương nhìn trộm. Ngón tay gõ ghế dựa nắm tay. Nên ngươi công lao. Ai cũng đoạt không đi, lần này chỉ muốn sự tình thuận lợi. Thu Nga. Ta hồi thưởng ngươi một giảng thiên đại đồ tốt. Lời này lệnh Thu Nga ngẩn người, nàng tuy là trải qua mưa gió lão giang hồ. Nhưng rõ ràng hơn trước mắt vị này phân lượng liền đối phương đều nói là thiên đại đồ tốt. Không biết đến tột cùng là vật gì không hiểu. Thu Nga lại nhìn không được sinh lòng mong đợi. Thị trấn nhỏ nơi biên giới ban đêm. Khoảng không mà tịch liêu. Bất quá phi bộc các bên trong lại là ăn uống linh đình. Náo nhiệt phi phàm. Chỉ gặp chính các thủ tầng tứ phương trong đại sảnh. Vần quanh từng chương bàn. Mỗi tấm bàn về sau đều ngồi một người. Từng cái khí độ siêu phàm. Không giận tự uy. Mặt phía bắc là khuôn mặt già nua. Nhưng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt Bắc Tề đại đế. Ở hai bên người hắn. Đều ngồi đợi Ma Pha giáo đại trưởng lão Lộ Quảng cùng Tu La phủ chủ Đường Chiêu. Mặt phía nam ngồi một tên dáng người thon gầy. Khóe miệng đơn bạc trung niên nhân. Một đôi mắt cực kỳ sắc bén hữu thần. Chính là Nam Ngô đại đế hai bên vì kiếm hải cung nữ tông sư Bắc Đường Y. Cùng thiên độc môn đại trưởng lão Bạch Bất Phàm. Phía tây lão giả dâu bạc trắng rủ xuống ngực. Mặc số ít tên tộc phục sức. Dáng người rộng tráng. Chính là tây sở đại đế hai bên vì thần binh các chi chủ Mông Bang cùng mật tông đại dài lão Ba Lâm thượng sư. Phía đông lại là một cái hết sức trẻ tuổi tuấn lãng thanh niên. Kim tia lụa trắng. Đầu buộc tử kim quan. Tại một đám lão giả bên trong lộ ra thập phần đột ngột. Chính là Đông Chu Bát Vương gia. Nó bên trái ngồi một người đàn ông tuổi trung niên. Mặc phổ thông áo vải. Toàn bộ yến hội quá trình bên trong. Đều chỉ lo mình uống rượu gắp thức ăn. Hình dáng tướng mạo quái gở. Rất nhiều ánh mắt đều tại liên tiếp dò xét hắn. Lại nhìn không ra đến tột cùng. Bốn phương đại nhân vật chung đối một bên khác. Thì ngồi năm bất quá 50 Trung Châu đại đế. Nó dung mạo tuấn vĩ. Tinh khí thần tràn trề. Phảng phất một đầu hùng sư. Khí tràng ầm ầm ép phủ lên bốn người khác. Hai bên đội hình càng là xa hoa. Theo thứ tự là Bảo Duyên tự chủ trì Tịnh Tâm đại sư. Nam Cung Thế Gia đại trưởng lão Nam Cung Hâm. Đại Huyễn Sơn đại trưởng lão Xích Cái Hải. Cùng Chánh Dương giáo Lưu Trần đạo trưởng. Có thể nói, Trong chính sảnh những nhân vật này, bất kỳ một cách nào thả đến ngoại giới đều là trên trời thần linh nhân vật. Tại triều đình võ lâm ủng có vô thượng địa vị. Bây giờ lại tề tụ tại biên thủy tiểu tiểu thành trấn bên trong. Tin tức truyền đi, toàn bộ phi bộ các đều đem giá trị tăng vọt. Cái này trong chính sảnh một bàn một ghế dựa, một chậu một bình, đều đủ để trở thành phổ thông bách tính nhà truyền gia chi bảo. Đến từ ngũ đại triều đình cùng giang hồ siêu cấp các đại lão, giờ phút này mở rộng ý chí uống rượu. Trong bữa tiệc bầu không khí nhiều lần đẩy cao. Bất quá thân phận bày ở chỗ này, không có cách nào hội thật hành vi phóng túng cái gọi là tiệc rượu. Kỳ thật đều kẹp lấy một tầng thăm dò tâm tư lẫn nhau mời rượu nói chuyện. Thường thường lời nói sắc bén giấu giếm, bao trùm tam chuyển. Tiếp tục va chạm vô hình đỏ sức. Đổi thành người bình thường đã sớm ăn không tiêu, bọn này đại nhân vật lại phảng phất làm không biết mệt. Một cái so một cái cười đến chân thành. Tuổi trẻ tài cao như bát vương gia, giờ phút này dáng tươi cười cố hết sức cùng mỏi mệt hắn dù sao kém kinh nghiệm cùng kiến thức. Cùng bọn này khiến quen cổ tay lão già phân cao thấp, đã rơi vào xuống phong. Bất quá bát vương gia không có luống cuống ý tứ, sự tình quan đông tuần tương lai, hắn kiên trì cũng phải bên trên. Phòng trước rượu cao say sưa, mà tại hậu viện bên ngoài, lại có một người bồi hồi không chừng. Chính đang nóng nảy địa chờ đợi cái gì. Chỉ chút lát sau, một gã hộ vệ từ sân nhỏ đi ra, trầm giọng nói: Nhạc hộ pháp. Nương nương nói: Khuy khuất, không tiện gặp khách, nếu là nhạc hộ pháp có chuyện gì, nhưng tại ngày mai diện bẩm bệ hạ. Không ngoài dự liệu bị cự tuyệt, Nhạc Minh Hy sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nghĩ đến tên ma dược kia, đành phải cắn răng lại kiên trì. Nhạc mố coi là thật có rất trọng yếu sự tình, cùng nương nương bản thân tương quan, còn xin bẩm báo. Nếu không phải bốn phía hộ vệ quá nhiều, xông vào hội náo ra động tính lớn, Nhạc Minh Hy thật đúng là không ngại đến vừa ra thâu hương thiết ngọc. Kỳ thật tư tâm bên trong, giống hắn loại này háo sắc chi sói, đã sớm đối yêu phi thèm nhỏ nước dãi. Thiếu hiệp mời khai ăn 97 chương 961 mau dẫn lão phu đi. Nhạc Minh Hy thân phận đặc thù, tuy nói là người trong giang hồ, nhưng nó phía sau ma pha giáo chính là Bắc Tề Thánh giáo. Tại trong triều đình thế lực cực điểm gặp hắn luôn phiên thỉnh cầu. Hồ về suy nghĩ một chút, đành phải lại quay người đi vào sân nhỏ. Bất quá hộ vệ chỉ là bước qua đệ nhất trọng môn, đứng tại đệ nhị trọng trước cửa, cách thật dày cánh cửa, kêu lên: Đào Diệp cô nương, nhạc hộ pháp không chịu rời đi, nói có cực kỳ trọng yếu sự tình, nhất định phải ở trước mặt hướng nương nương bẩm báo. Có thể mời hắn vào thân là ngoại nam, cho dù là hộ vệ, không trải qua cho phép đều không dám tùy ý đi gặp Tô Chỉ Lan. Nhẹ thì bị phạt, nặng thì chặt đầu cũng có thể. Kỳ thật nếu không phải Tô Chỉ Lan quá mức được sủng ái, sợ thật chậm trễ sự tình sẽ chọc cho nó trả thù. Đổi thành bình thường phi tử, hồ về có thể trực tiếp cử tuyệt ngoại nam cầu kiến, căn bản không cần xin chỉ thị. Cách trong chốc lát, phía sau cửa vang lên tiểu Đào Diệp thanh âm phẫn nộ: Có hết hay không, không phải đã nói rồi sao, ngoại trừ bệ hạ, nương nương không thấy bất luận cái gì nam tử. Đừng nói nguyệt hộ pháp, ngày hộ pháp tới đều không dùng. Hộ vệ khóe miệng giật một cái, biết vì bên trong kia tâm ý đã quyết, liền không còn tự chuốc nhục nhã, mang theo nổi giận trong bụng về tới cửa, kìm nén bực bội nói: Nhạc hộ pháp, trở về đi, nương nương không thấy bất luận kẻ nào, chớ có gây khó khăn cho ta. Nhạc Minh Hy còn muốn há miệng, phát hiện nên hộ vệ sắc mặt lạnh lùng, mà mấy tên hộ vệ khác vậy hơi không kiên nhẫn. Những người này đều là Bắc Tề đại đế bên người cận vệ, từng cách đều có đại cao thủ thực lực, thật chơi cứng, đối với người nào cũng không tốt. Cân nhắc lợi hại về sau, Nhạc Minh Hy đành phải hướng mấy người chắp tay một cái, quay người rời đi. Không có hoàn thành sự tình, nội tâm của hắn khó tránh khỏi tâm thần bất định. Bất quá nghĩ đến Trác Mộc Phong còn phân phó một chuyện khác, chỉ cần có thể làm được, tiểu tử kia cũng không hồi xuống tay với chính mình. Chỉ là lần này là trực tiếp lừa gạt đại trưởng lão A, nghĩ đến sự tình độ khó. Nhạc Minh Hy nắm thật chặt trên thân áo bào. Rõ ràng là đầu mùa hè, thân thể lại có chút lạnh. Đại khái tại giờ hợi mặt khắc tả hữu, trong đại sảnh tụ hội kết thúc, các phương đại lão quay trở về mình sân nhỏ. Lộ Quảng làm vì thiên hạ trước 10 siêu cấp cao thủ, công lực chi thâm hậu, chỉ có thể dùng dược thần khó lường để hình dung. Đêm nay uống mấy cân rượu đối với hắn không hề ảnh hưởng. Vừa đi vào sống một mình đại viện tử không bao lâu, Lộ Quảng đang muốn thoát y nghỉ ngơi, chợt nghe một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Nhạc Minh Hy đã trễ thế như vậy, tên kia đến làm gì cách xa mười mấy mét. Lộ Quảng đã cảm ứng được người đến thân phận, không khỏi hơi cau mày, nhưng hắn hiểu rõ Nhạc Minh Hy, biết rõ tên kia nếu như không có chuyện quan trọng, không có khả năng tới quấy rầy mình. Suy nghĩ một chút, truyền âm nói, cửa không khóa chết, vào đi. Đại môn đẩy ra, Nhạc Minh Hy cất bước đi vào, lại cẩn thận đóng cửa lại. Một mặt cung kính đi tới cửa phòng Lộ Quảng chính, hai tay phủ về sau, đứng tại trên bậc thang nhìn xuống hắn. Già nua quắc thước khuôn mặt tại dưới ánh trăng, cho người ta vô cùng thâm trầm áp lực. Nhạc Minh Hy trong lòng run lên, có lẽ là xây dựng ảnh hưởng đã lâu. Đối mặt đại trưởng lão nhìn chăm chú, lúc đến thật vất vả ngưng tụ lòng tin đột nhiên vỡ vụn hơn phân nửa. Nếu không phải hắn coi như có kinh nghiệm, chỉ sợ lúc này liền muốn lộ tẩy. Gặp qua đại trưởng lão, Nhạc Minh Hy nói với chính mình tỉnh táo, chấn định vì mạng nhỏ cùng tiền đồ. Giờ phút này hắn cơ hồ lấy ra từ lúc chào đời tới nay tất cả ý chí lực cùng tinh khí thần. Lộ Quảng từ trên xuống dưới nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hỏi, đêm khuya tới đây, có việc sau đó phải nói chuyện. Đem hoàn toàn thay đổi hắn Nhạc Minh Hy vận mệnh, hiện tại là duy nhất đổi ý cơ hội. Nhưng Nhạc Minh Hy tự hỏi, hắn không có đường lui. Nếu là không làm theo lời nói, chắc Mộc Phong cái kia hỗn đản nhất định hội Thanh Hà Bình sự tình nói ra. Kiên trì, Nhạc Minh Hy âm thầm chợt cắn răng một cái, truyền âm nói, đại trưởng lão, hôm nay ta đi bên ngoài mua sắm vật tư, tại trong một cửa hàng phát hiện Ma Đế Châu. Nói xong, toàn bộ đầu đều thấp nhìn lấy mặt đất, bằng không hắn sợ mình quá khẩn trương sẽ lộ ra gì thường. Nửa ngày không có nghe được đáp lại, Nhạc Minh Hy trái tim phanh phanh càng nhảy càng nhanh. Hắn cảm thấy quanh mình an tĩnh có chút đáng sợ, không khí tựa hồ cố hóa bình thường, trở nên so khối trì càng nặng, ép tới hắn trước ngực bị đè nén, hai vai cùng phía sau lưng cũng như phủ núi lớn, hai chân cơ hồ đều đứng không vững. Ngươi nói cái gì Nhạc Minh Hy? Ngươi muốn vì chính mình nói chuyện phụ trách? Lão phu không phải người ngu, không phải ai đều có thể lừa gạt. Hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Đợi nửa ngày, bên tai rốt cuộc vang lên Lộ Quảng thanh âm, là như vậy băng lãnh, uy thế lẫm liệt. Nhưng Nhạc Minh Hy nhạy cảm phát giác được thanh âm đối phương bên trong mang theo vẻ run rẩy. Cái này khiến Nhạc Minh Hy áp lực giảm nhiều, trong lòng không thể địch nổi đại trưởng lão, tựa hồ cũng không phải như vậy hoàn mỹ vô khuyết. Quả nhiên, chỉ cần là người liền có nhược điểm, mà Ma Đế Châu liền là bọn này tu luyện 10 năm không được tiến thêm các siêu cấp cao thủ nhược điểm chí mạng. Mình chính là Ma Pha giáo tam hộ pháp, tuyệt đối tâm phúc. Nếu không lần này vậy sẽ không theo tới đây. Sợ là Lộ Quảng cũng không nghĩ đến mình dám lừa gạt hắn e như vậy. Hắn lại há có thể không động tâm giống thứ đại nhân vật này. Thường thường càng là quan tâm một sự kiện, càng sẽ cố gắng kiềm chế lúc trước lâu dài trầm mặc, đã bán rẻ Lộ Quảng nội tâm. Nhạc Minh Hy mạch suy nghĩ ngoài ý muốn sinh động, trong lòng khẩn trương cảm giác ít một chút, dứt khoát ngẩng đầu, chắp tay nói, đại trưởng lão, Minh Hy tuyệt không dám lừa gạt lão nhân ra ngài. Hai người ánh mắt đối mặt, Nhạc Minh Hy phía sau lưng run rẩy, lỗ chân lông đều nới rộng ra một chút, cố gắng diễn lại trung thành tuyệt đối bộ dáng. nhìn hắn một hồi. Lộ Quảng hít mắt. Theo lão phu biết, ngươi tu luyện cũng không phải là Tử La Cửu Trọng Thiên. Có thể nào xác nhận nhìn thấy liền là Ma Đế Châu, huống chi Ma Đế Châu là bực nào thần vật. Ngươi mua cách đồ vật liền có thể nhìn thấy Ngạc Minh Hy. Không dối gạt đại trưởng lão. Minh Hy cũng không thể khẳng định cái kia là Ma Đế Châu. Nhưng nó hình dạng vẻ ngoài cùng trong giáo tương quan ghi chép thập phần ăn khớp. Về phần đại trưởng lão nói điểm đáng ngờ, Minh Hy coi là Ma Đế Châu chỉ là trong giang hồ thần vật, phổ thông thị tỉnh tiểu dân lại không biết nó chân quý. Coi như đạt được, chỉ sợ vậy hồi xem như một kiện hiếm có bài trí vật. Hôm nay Minh Hy đi thay Lan Phi mua bánh ngọt lúc, vừa lúc có chỗ phát hiện lật qua lật lại phía dưới. Vẫn cảm thấy nhất định phải thanh sự tình chi tiết hướng đại trưởng lão báo cáo. Nếu như là người bình thường, dính đến Ma Đế Châu, khả năng đã bị Nhạc Minh Hy hồ lộng qua. Nhưng Lộ Quảng cũng là đa mưu túc trí, ánh mắt càng phát ra sắc bén kinh khủng, thậm chí mang tới một chút sát cơ, lệnh Nhạc Minh Hy tê cả da đầu. Lộ Quảng dáng tươi cười lành lạnh, lão phu nhớ kỹ, mấy lần trước cũng là ngươi đi mua sắm vật tư, làm sao làm lúc không có phát hiện, hẳn là hôm nay đổi chủ quán. Nếu là như vậy, hai người khác hẳn là cũng nhìn thấy a, ngươi đến bây giờ mới hướng lão phu bẩm báo. Ha ha, không chê quá muộn sao lão hồ ly. Tâm tư lại kín đáo đến thế, Nhạc Minh Hy tối chửi một câu. Bất quá may mắn sớm có nghĩ sẵn trong đầu, hắn giờ phút này thậm chí cũng nhìn không được bội phục Trác Mộc Phong. Không nghĩ tới tiểu tử kia thanh đại trưởng lão phản ứng liệu chuẩn như vậy. Nhạc Minh Hy hơi chút muốn nói lại thôi hình. Xem xét Lộ Quảng một chút, gia hỏa này còn thật là tốt diễn kỹ. Mặt đều nghẹn đỏ lên. Không dám giấu riêng đại trưởng lão. Vẫn là đi cùng một nhà, nhưng là nói xong, hắn một bộ không thèm đếm xỉa bộ dáng. Thanh mình như thế nào hào hứng. Vứt xuống Trương Đức Giai cùng Triệu Có Thành tựu. Xông vào Mỹ Thực Hiên lôi kéo bà chủ Tầm Hoan. Cuối cùng ở tại khuê phòng trông thấy Ma Đế Châu, chuyện xấu xa đều nói ra. Lộ Quảng đều nghe được trợn tròn mắt. Lấy một loại hơi có vẻ si ngốc ánh mắt nhìn qua Nhạc Minh Hy. Ánh mắt đăm đăm, hắn đương nhiên cũng nghe qua Nhạc Minh Hy háo sắc tên. Biết ra hỏa này bí mật có bao nhiêu hoang đường. Đối loại sự tình này ngược lại không có hoài nghi. Càng nhiều vẫn là không dám tin, chẳng lẽ thật là hết thảy thiên quyết định, người khác làm sao tìm được cũng không tìm tới Ma Đế Châu. Kết quả tên khốn này hoang đường một lần, liền cho hắn đánh bậy đánh bạ. Phát hiện Lộ Quảng đè ép nhịp tim, nghiêm nhị truyền âm. Nhạc Minh Hy, ngươi tốt nhất khác lừa gạt lão phu đã cho rằng là Ma Đế Châu. Vì sao không mang về đến Nhạc Minh Hy? Đại trưởng lão nếu không tin, nhưng hỏi thăm Trương Đức Giai cùng Triệu Có Thành tựu về phần vì sao không mang về Ma Đế Châu. Đại trưởng lão, không phải nói Ma Đế Châu cùng tu luyện vô thượng võ học người hội sinh ra cảm ứng sao? Phi bộc các bên trong nhiều người như vậy. Ta sợ kỳ thật Lộ Quảng nói ra lời này, đã đại biểu hắn tin tưởng tám thành. Gặp lại Nhạc Minh Hy lời thề son sắt bộ dáng, triệt để bỏ đi hoài nghi. Tả hữu bất quá là xuất phủ đi nghiệm chứng một phen, lại không có nguy hiểm, đối phương không cần thiết lừa gạt mình. Lộ Quảng triệt để gấp. Đục ngầu trong đôi mắt tách ra lăng lệ vô cùng thần quang. Nghĩ đến tại Noãn Dương Sơn, mình bị Yến Y Tình một trưởng đả thương chuyện cũ. Truyền âm quát. Lập tức cùng lão phu xuất phủ. Mang lão phu đi, mặc dù phi bộc các nghiêm cấm ra vào. Nhưng đối với Lộ Quảng bực này nhân vật tới nói, đương nhiên không tính là sự tình, bọn hộ về căn bản vốn không dám cản. Hai người rất nhanh biến mất tại trên đường phố một bên khác. Trác Mộc Phong về tới bên ngoài trấn, ngang nhau đợi bốn người nói. Đại nương, vãn bối đã dò xét qua. Bây giờ phi một các bên trong siêu cấp cao thủ, tuyệt không hạ 10 vị. Bất quá may mắn bọn hắn không có ở trong trấn chạy loạn. Theo ta thấy, không bằng như vậy tiến trấn đi. Chỉ cần rời xa phi bộc các, không ai có thể cảm ứng được các ngươi. Lôi đại nương hơi chút trầm ngâm. Theo dõi hắn, vì sao muốn để cho chúng ta tiến trấn Trác Mộc Phong? Đại nương không ngại ngẫm lại, bằng vào chúng ta bây giờ thực lực, mong muốn vùng trộm động tay chân, chỉ sợ là không thể nào thà rằng như vậy. Chẳng đến cái rút củi dưới đáy nồi, chúng ta dứt khoát kế hoạch một phen, trực tiếp tiến đánh Phi Bộc Các như vậy, vậy có thể tạo được phá hư hội đàm mắt. Tồi Tâm Diêm La cười nhạo nói, dám chó không kêu theo lời ngươi nói pháp, trước đó còn lãng phí thời gian nào, dứt khoát sớm một chút thanh tin tức truyền đi tốt. Chắc Mộc Phong bình tĩnh lắc đầu, trước khác nay khác lúc ấy còn muốn lấy làm tay chân, triệt để ly gián năm đại hoàng triều, tự nhiên không thể tiết lộ tin tức, bây giờ hy vọng cáo phá, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Một khi chúng ta đồng thủ, kém cỏi nhất cũng có thể để năm đại hoàng triều ý thức được trong bọn họ có nổi gian như vậy, cũng có thể tận khả năng kéo dài bọn hắn lần sau hội đàm thời gian. Đại nương, đây là trước mắt phương pháp tốt nhất, cũng không thể không hề làm gì a. Hắn vừa mới dứt lời, liền phát hiện Lôi đại nương dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn mình chằm chằm, vội hỏi thế nào. Lôi đại nương lắc đầu cười nói, ngươi ý nghĩ ngược lại là cùng lão thân không mưu mà hợp. Quay đầu nhìn về phía ba người khác, các ngươi cảm thấy thế nào? Đấu Nguyệt Hồng cùng Vạn Kiếm Diêm La liếc nhau, lợi hại quan hệ bọn hắn tự nhiên phân rõ, vậy minh bạch Trác Mộc Phong biện pháp là tốt nhất lựa chọn, đều là gật đầu biểu thị đồng ý. Tồi Tâm Diêm La thì mặt đen thui, im lìm không một tiếng, mình vừa mới nói câu dám chó không kêu. Quay đầu, đồng bạn liền phụ họa Trác Mộc Phong lời nói, đây không phải tại chỗ đánh mặt sao? Đáng tiếc đại sự trước mặt, Lôi đại nương ba người không thể là vì bận tâm Tồi Tâm Diêm La cảm xúc mà thanh có lời nhất đường phá hỏng. Lập tức năm người thừa dịp bóng đêm tiến vào tiểu trấn. Trác Mộc Phong biểu thị mình đã chọn tốt một chỗ lâm thời đặt chân vị trí, cũng không hồi cách Phi Bộc Các quá gần, cũng có thể trình độ lớn nhất giám thị Phi Bộc Các. Từ hắn tại phía trước dẫn đường,